Những người đó bị đuổi hoảng hốt chạy bừa, tốt hơn một chút tại ngã ba phân tán ra, đội ngũ cuối cùng càng ngày càng nhỏ. Minh Thủ để ống dòng xuống, phái người ra đi tiếp ứng một chút. À, trước độ kỳ phụ cận không có bị thanh trừ sạch sẽ thời điểm, có không ít người chạy đến nơi này cầu cứu, nhưng đại tiểu thư cũng đều không có một chút mềm lòng tư thế. Hôm nay làm sao? Còn muốn phái người ra đi tiếp ứng. Trợ lý Hạ tràn đầy nghi ngờ, nhưng mệnh lệnh của đại tiểu thư muốn chấp hành, hắn đi xuống điểm một tiểu đội, cầm lên vũ khí, đi tiếp ứng chi đội kia ngũ. Người trong đại sảnh đều nghe thấy động tĩnh, lúc này đều đang vây xem. Tiểu đội rất mau dẫn người trở lại, đuổi theo đội ngũ của bọn họ, thấy là địa bàn của độ kỷ, tại chỗ quanh quẩn chốc lát, như có chút không cam lòng rời đi. Ban Lan chống giữ đầu gối thở hổn hển, còn không có thở gấp hai cái, lập tức đi xem Lục Ngưng. Lục Ngưng tỷ, ngươi như thế nào đây? Không có. Không có việc gì. Lục Ngưng âm thanh tiết lộ nàng lúc này tình trạng. Chương 1266, tuân lệnh đặt lĩnh, 23. Lục Ngưng nhìn chăm chú người trước mặt, có loại không thể tin thác loạn cảm giác. Làm sao sẽ là nàng? Sặc sỡ khiếp sợ không thể so với Lục Ngưng thiếu. Ban đầu cứu người của bọn hắn, lại là độ kỳ Giáng Tuyết. Trước cho nàng nhìn một chút thương. Minh Thủ phân phó trợ lý Hạ. Trợ lý Hạ đi xuống kêu hai người đi lên, mang theo Lục Ngưng lên trên thuốc. Ban Lan mệt là tê liệt ở trên ghế. Ngươi? Ngươi làm sao? Sẽ là độ kỳ ông chủ. Minh Thủ sao cũng được cười cười, thất vọng sao? Ban Lan lắc đầu. Hắn chẳng qua là thật không dám tin tưởng, nàng lại là độ kỳ ông chủ. Có người cho Ban Lan đưa tới ăn, Ban Lan âm thanh khàn khàn nói cảm ơn. Mấy ngày nay kinh lịch, hắn sợ rằng nằm mơ đều chưa từng nghĩ, lúc này bưng lấy một chén cháo nóng, hắn lại có điểm muốn khóc. Chính là không thể. Hắn là nam tử Hán. Chờ Lục Ngưng thay xong thuốc đi ra, Minh Thủ cũng không cùng bọn họ trò chuyện cái gì dự định, để cho người an bài một chút, sau đó mang theo một cái đứng bên ngoài nam nhân đi rồi. Hôm sau, Minh Thủ lên, Lục Ngưng đã ngồi ở bên ngoài. Những người còn lại hẳn là cũng còn không có lên, yên tĩnh, dường như liền tiếng súng đều yên tĩnh. Cả thế giới an tĩnh an lành. Minh Thủ đi qua rót một ly nước, thuận miệng nói, lên tới sớm như vậy, tinh lực không tệ lắm. Lục Ngưng sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhấp môi dưới, có thể cùng ta nói một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao. Trước bên ngoài lời đồn đãi, nàng đều bảo trì thái độ hoài nghi. Hiện tại nhìn thấy nàng, nàng càng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Có lẽ nàng đối với cái này đã cứu người của nàng có hảo cảm, để cho mình tư tâm cảm thấy nàng và lời đồn đãi không giống nhau. Hơn nữa, Lục Ngưng tâm tình nặng nề, có thể nàng không tìm được một người đem phần này nặng nề chia sẻ. Minh Thủ kéo ghế ra, ngồi vào đối diện nàng, kéo khỏe miệng cười nói, y di tích sớm muộn sẽ đánh tới, ta chẳng qua là tăng nhanh một cái tiến trình. Lục Ngưng hơi hơi dương môi, dường như không biết mình muốn hỏi gì. Nàng cổ họng khô chát, vì... Tại sao, y di tích tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Thiết định nội dung cốt truyện là như vậy, có thể có tại sao? Lục Ngưng thân thể rung một cái, sắc mặt bá một cái trắng bệnh. Minh Thủ có chút không giải thích được, lời nàng mới vừa nói, cái nào từ có vấn đề, để cho nhân vật nữ chính sợ đến như vậy. Ta nói thân thể ngươi có được hay không? Không được thì đi nghỉ ngơi, nơi này rất an toàn. Lục Ngưng ánh mắt cổ quái nhìn lấy nàng. Ngươi cũng biết cái này. Minh Thủ. Cái gì? Minh Thủ mở mịt mặt. Lục Ngưng lại hỏi, chuyện này là thật sự. Minh Thủ. Chẳng có chút nghe không hiểu nhân vật nữ chính đại nhân đang nói gì. Ngươi nói cái gì vậy? Minh Thủ nghi ngờ, sự kiện kia là thực sự. Lục Ngưng biểu tình hơi có chút thay đổi. Nàng hai tay nắm ly nước, có vẻ hơi bất an, ngươi mới vừa nói thiết định nội dung cốt truyện, là có ý gì? Chính là nguyên bản nội dung cốt truyện chính là như vậy. Minh Thủ hơi ngừng, ngươi mới vừa nói sự kiện kia, là cái gì? Lục Ngưng ngẩng đầu lên cùng Minh Thủ đối mặt. Trong không khí phảng phất tĩnh lại. Lục Ngưng trước rời đi tầm mắt, nàng nuốt nước miếng một cái, phát hiện trong miệng thậm chí còn trong cổ họng, đều là một mảnh khô khốc, nàng lại bưng ly nước, vánh quán hai cái. Ngươi nghe qua, thế giới một lần nữa thiết lập sao? Lục Ngưng nói chính mình trước gặp qua một người, người kia nói cho nàng biết, bọn họ sinh hoạt cái thế giới này, sẽ không ngừng một lần nữa thiết lập. Có người tại một lần nữa thiết lập trong, phát hiện cái này cái bí mật, bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp đối kháng. Nhưng đây chẳng qua là phần nhỏ người, 99% người, cũng không biết cái này cái bí mật. Bọn họ cho là mình thế đại ở chỗ này sinh hoạt, trên thực tế bọn họ chẳng qua là bị không ngừng một lần nữa thiết lập nhân vật, ký ức đều là thiết lập tốt đẹp. Tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo quy đạo phát triển. Khu Đông Thành cùng khu Tây Thành cuối cùng sẽ giao chiến. Mà một lần nữa thiết lập quy luật cũng không có đặc định thời gian, chỉ biết là tại hai khu giao chiến sau khi kết thúc. Nhưng không quản đến là khu Đông Thành thắng vẫn là khu Tây Thành thắng, cuối cùng đều sẽ bị một lần nữa thiết lập. Người kia nói, chúng ta giống như trong trò chơi nở tờ cờ, đến thời gian liền sẽ lần nữa đổi mới, thẻ tuổi thọ, giống như là chứng minh thân phận của chúng ta. Minh Thù ăn hai cái quả và tan ủi, tin tức này lượng có chút lớn a, chấm có chút sợ. Đi cái đơn giản nội dung cốt truyện không được sao? Tại sao phải đi phức tạp như vậy nội dung cốt truyện? Lục Ngưng cười khổ, nàng biết đến vào lúc này, càng cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày, thế giới sinh hoạt của bọn họ, làm sao có thể sẽ là như vậy? Nhưng là không thể phủ nhận, thẻ tuổi thọ cùng cướp đoạt hai chuyện này, bản thân cũng rất quỷ dị, chỉ không để ý trong trí nhớ bọn họ, vẫn cảm thấy đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là mới vừa rồi nàng nghe thấy nàng nói cái gì nội dung cốt truyện thiết lập. Ngươi mới vừa nói nội dung cốt truyện thiết lập là cái gì? Nếu nàng không biết chuyện này, nàng kia đang nói gì? Nói ra ngươi khả năng không tin. Minh Thủ cao thâm khó dò cười một tiếng, ta biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Lục Ngưng như có điều suy nghĩ gật đầu. Minh Thủ, không biết làm cơm nữ đầu bếp đây là tin rồi hả? Mới vừa cho Minh Thủ phổ cập khoa học qua mới thiết định Lục Ngưng, hiển nhiên đối với cái này thiết lập, tiếp nhận đến không có áp lực chút nào. Thế giới một lần nữa thiết lập loại chuyện này tất cả đi ra. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Minh Thủ nghĩ đến tiện nghi bố giả cổ quái thái độ, cùng với trước cái kia gọi điện thoại. Cảm tình vị này bố giả là biết một lần nữa thiết lập chuyện, cho nên mới để cho nàng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Còn cố ý tại đánh nhau trước, cho nàng đánh cái lâm biệt điện thoại, hoàn toàn không lo lắng, ngược lại một lần nữa thiết lập sau vẫn là hôn cha con gái. Chưa từng thấy như vậy hố con gái đấy. Minh Thủ hiếu kỳ, ngươi nói có người biết một điểm này, cũng nghĩ biện pháp đối kháng, trí nhớ của bọn hắn sẽ không bị một lần nữa thiết lập. Lục Ngưng lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là không thể nào. Nếu không làm sao sẽ có nói như vậy lưu truyền tới nay. Sáng sớm liền bị đập như vậy một cái tin tức nặng ký, Minh Thủ cảm giác mình hẳn là ăn nhiều hai bao quả vặt ép an ủi. Lục Ngưng trần chờ hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này là có thật không? Minh Thủ rất thành thực, không có trải qua, không rõ ràng. Ngươi không phải là biết tương lai sẽ phát sinh cái gì không? Ta liền biết sẽ đánh nhau. Lục Ngưng cùng Minh Thủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mãi đến có người lên, Lục Ngưng cùng Minh Thủ mới kết thúc thâm tình đối mặt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Minh Thủ đứng dậy, vỗ vỗ năm sao sai kém nữ đầu bếp, nói không chừng ngươi liền cứu vớt thế giới đây. Cố gắng lên. Nhân vật nữ chính không phải là làm chuyện này. Thế giới yêu cầu nhân vật chính cứu vớt ta. Lục Ngưng, ba. Minh Thủ rên lên giai điệu đi rồi. Lục Ngưng ngộng bức ngồi tại chỗ, nàng làm sao một chút cũng không để ở trong lòng bộ dáng. Không lo lắng sao? Không hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái thế giới này tại sao sẽ như vậy? Nàng thêm cái gì rồi a? Nàng hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Lục Ngưng lần nữa cảm thấy Minh Thù thật kỳ quái. Mặc kệ là thái độ, vẫn là nàng người này, cũng hoặc là nàng có thể ở dưới sự vây công của khu Tây Thành, để cho Độ Kỳ nằm ở một cái ai cũng xâm phạm không được địa vị. Ta thật giống như viết qua thế giới một lần nữa thiết lập cái này ngạnh. Hình như là vu vui mừng quyển sách kia, có chút không nhớ được, hoa hoa hoa. Chương 1267, tuân lệnh đặt lĩnh, 24. Minh Thủ nhìn chằm chằm trên màn hình Mã Hảo, chỉ có lạnh giá giọng nữ nhắc nhở nàng, bấm đối tượng đã tắt máy. Bên ngoài tiếng súng dần dần vang lên, mới một ngày quét sạch bắt đầu. Y di tích bên kia biết được vây bắt Lục Ngưng thất bại, rất tức tối, đặc biệt là biết được Lục Ngưng tiến vào Độ Kỷ, bộ dáng kia dọa hỏng chừng mấy người. Yêu cầu bọn họ không để lại dư lực quét sạch động khu Đông Thành, trong thời gian ngắn nhất, đem khu Đông Thành dọn dẹp sạch sẽ. Khu Đông Thành phản kháng càng ngày càng yếu, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm thấy đã xong rồi. Ngay tại khu Tây Thành cảm thấy bọn họ phải thắng thời điểm, khu Tây Thành tất cả băng tần bắt đầu báo cáo một chuyện. Lục Ngưng tỷ, ngươi nhìn. Ban Lan đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Lục Ngưng. Trên màn hình là Minh Thủ tấm kia cười tủm tỉm mặt, giọng nói không nhanh không chậm, như tháng 3 bên trong chậm rãi phất qua thanh phong. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta, ở chỗ này ngươi có thể ủng có vô tận tuổi thọ, vô tận tài sản. Lục Ngưng. Cái này đồ chơi gì? Tất cả mọi người đều thu đến nơi này cái. Ban Lan cũng là lơ ngơ nói, nàng đang nói gì? Không chỉ là bọn họ nhận được rồi, khu Tây Thành các đài truyền hình lớn, trên đường cái quảng cáo màn hình, màn ảnh, hết thảy đều là biểu hiện cái này. Minh Thủ nói một nhóm tương tự trò chơi lời mở đầu lời kịch, sau đó tiến vào chính đề. Không sai. Hiện tại mọi người thật ra thì đều là ở trong thế giới giả tưởng, các ngươi cho là tử vong là chung kết. Không, tử vong không phải là chung kết, các ngươi còn có nguyên điểm phục sinh cơ hội làm lại. Lục Ngưng. Thế giới giả tưởng, nguyên điểm phục sinh, cơ hội làm lại. Mấy cái từ này, để cho mọi người có chút không biết làm sao. Đặc biệt là người của khu Tây Thành, bọn họ sinh hoạt rất tốt, đột nhiên nói cho bọn hắn biết, bọn họ thật ra thì sinh hoạt tại thế giới giả tưởng. Cái này mẹ nó không phải là hài hước sao? Các diễn đàn lớn lên bắt đầu quét bạo nổ cái đề tài này. Minh Thù làm xong sự tình, trở lại độ kỷ người cũng không biết nàng lúc nào rời đi. Trợ lý Hạ đám người lập tức xuống tới, đại tiểu thư, ngươi nói là thật hay giả? Bọn họ cảm thấy đại tiểu thư là tại nhiễu loạn sự chú ý của khu Tây Thành. Minh Thủ, ngươi tin tưởng nó là thực sự, nó chính là thật. Trợ lý Hạ, cái này không giống như chưa nói vậy sao? Lục Ngưng người biết chuyện này, biểu tình quá mức là quỷ dị, ngươi liền nói ra như vậy thật tốt sao? Nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ, nàng sẽ làm như vậy. Căn bản là không nghĩ ra được không? Dù sao chuyện này là thật hay giả, bọn họ cũng chỉ là nghe, không rõ ràng chân tướng. Minh Thủ mỉm cười. Dân chúng có quyền lợi biết chân tướng. Lục Ngưng. Trên diễn đàn lúc này đã khí thế ngất trời. Bạn trên mạng 1, thế giới giả tưởng. Người này có phải hay không là bệnh viện thần kinh chạy đến người điên, lao động mở cũng là không tệ. Bạn trên mạng 2, nàng không đi viết tiểu thuyết thật là khuất tài, ta nếu là sinh hoạt tại thế giới giả tưởng, cái kia mấy thập niên này ký ức há chẳng phải là giả. Thật sự là rừng vốn lớn, cái gì người điên đều có. Bạn trên mạng 3, trả lại như cũ điểm làm lại. Nàng cho là chơi game đây, những thứ kia người đã chết còn có thể làm lại hay sao? Năm nay chuyện cười lớn nhất. Bạn trên mạng 4, không phải là, các ngươi không cảm thấy người này rất lợi hại phải không? Hiện tại tất cả đài truyền hình còn rất nhiều nhân viên máy đều nhận được cái này. Bạn trên mạng 5, không phải là cỡ lớn ngu nhân tiết con mắt chứ? Bạn trên mạng 6, ta biết nàng là độ kỷ người phụ trách, thật giống như kêu giáng tuyết. Càng ngày càng nhiều bạn trên mạng gia nhập. Thân phận của Minh Thù cũng dần dần bị ra ánh sáng. Khu Đông Thành độ kỷ người phụ trách, Giáng Tuyết. Mặc dù phần lớn người không tin, nhưng chung quy sẽ có người hoài nghi, đã có người có thể phát hiện đầu mối, trong người bình thường có lẽ chỉ có nhân tạo liền phát hiện đầu mối, chỉ là bọn hắn cảm thấy là vấn đề của mình, không dám nói ra, sợ bị người làm thành dị loại. Hiện tại Minh Thù liền như vậy công bố ra, những thứ kia đã từng cảm thấy kỳ quái người, tự nhiên bắt đầu biểu đạt quan điểm của mình. Thẻ tuổi thọ một điểm này, để cho người hoài nghi. Vì sao lại có vật như vậy? Nhưng là nếu như đem một điểm này, bắt trước đến trong game giả lập, liền hoàn toàn có thể nói đến thông. Thẻ tuổi thọ liền tương đương với lượng máu, cướp đoạt tuổi thọ của người khác, chính là bổ sung lượng máu. Đủ loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp, phản đối cùng ủng hộ dần dần ngang hàng. Bởi vì chuyện này, khu Tây Thành quét sạch đã dừng lại. Khu Tây Thành chỉ huy tắt chiến bộ. Ý kìa tiểu thư, cái này có phải là âm mưu của độ kỷ hay không? Có người đưa ra quan điểm. Ta cảm thấy rất có thể, độ kỷ trước một mực không có động tĩnh, bọn họ muốn thao túng dư luận, tới đánh sụp chúng ta. Cái gì thế giới giả tưởng, quả thực là nói bậy nói bạn. Trong phòng họp ngươi một lời ta một câu nói lấy. Ý gì tích nghĩ nhưng là chuyện khác. Nàng tại sao có thể sống lại? Nếu như là thế giới giả tưởng, nàng giống như một cái bụt, bởi vì trình tự bị lỗi, cho nên nàng lấy được cơ hội sống lại. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại tin tức này thời điểm, buổi tối hôm đó bầu trời liền xuất hiện dị thường. Trình phiến thiên không giống như bị đánh lên mã, hoàn toàn mơ hồ. Đặt lỉnh. Minh Thù ôm lấy hắn, không có việc gì. Vô số cột sáng từ lúc mã bầu trời rơi xuống, đáp xuống thành phố mỗi một góc. Ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, bốn phía kiến trúc, người, toàn bộ không nhìn thấy. Ba ba bá. Thanh âm chói tai đột ngột vang lên, Minh Thù vừa mở mắt liền thấy ngựa xe như nước đường phố. Tìm chết ta. Có người theo trong xe thò đầu ra, hướng về phía nàng giống một tiếng. Minh Thù hướng lui về sau một bước, người kia hùng hùng hổ hổ lái xe đi rồi. Vẫn là quen thuộc khu Đông Thành, lúc này chính là buổi chiều giờ tan việc, mọi người chạy về nhà, náo nhiệt dị thường. Minh Thù nghiêng đầu hướng bên cạnh tủ kính nhìn, chính là Giáng Tuyết. Bất quá. Nhìn qua càng trẻ hơn một chút. Giống như là 17-18 tuổi thời điểm. Minh Thù cầm ra thẻ của mình. Tên họ, Minh Thù. Còn thừa lại tuổi thọ, 10 năm. Tuổi thọ cao nhất, 28 tuổi. Thời gian một lần nữa thiết lập đến 4 năm trước. Nàng cầm thẻ động tác, để cho bên cạnh không ít người ghé mắt, thậm chí có người không có ý tốt quan sát nàng. Minh Thù đem thẻ cho vào trở về trong túi, ngắm nhìn bốn phía một vòng, xác định Tiểu Yêu Tinh không tại phụ cận. Tiểu Yêu Tinh hẳn là cũng bị một lần nữa thiết lập trở lại 4 năm trước rồi. Minh Thù tìm tới trở về độ kỷ con đường, nàng vừa đi vào, liền có không ít người cho nàng chào hỏi, có khuôn mặt xa lạ, cũng có khuôn mặt quen thuộc. Đại tiểu thư tới rồi. Đại tiểu thư tốt. Những người này hoàn toàn không nhớ rõ. Minh Thù hướng nàng trước gian phòng làm việc kia đi, đậu phụ lá liêm không có đóng, trong suốt thủy tinh bên trong, ngồi một cái nam nhân, chính dùng mọi cách buồn chán lật lên tài liệu. Minh Thù đẩy cửa vào trong, nam nhân quay đầu, cùng Minh Thù giống nhau đến mấy phần khuôn mặt dơ lên nụ cười thật to, khuê nữ, lại gặp mặt. Minh Thù mỉm cười, đúng vậy, lại gặp mặt. Có lẽ là biểu hiện của Minh Thù hơi có sự khác biệt, nam nhân ném ra văn kiện trong tay, khuê nữ, ngươi còn nhớ. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Nam nhân cười ha hả, ngươi không phải là đều biết, chuyện như vậy chứ, trước ngươi không phải là đều chiêu cáo thiên hạ sao? Các tiểu khả ai có vội vàng đầu một cái, thương các ngươi nha bà. Chương 1268, tuân lệnh đặt lĩnh, 25. Tiện nghi bố giả đã trải qua 7 lần một lần nữa thiết lập, cộng thêm lần này, lần thứ 8. Hắn ngay từ đầu rất tan vỡ, bất quá sau đó kinh lịch đến 2 lần, liền chấn định lại, hắn cũng cố gắng đem chuyện này nói cho nguyên chủ. Nhưng mà mỗi lần một lần nữa thiết lập sau, nguyên chủ cũng sẽ không nhớ đến chuyện này. Tiện nghi bố giả sau đó phát hiện, chuyện này phải là chính mình phát hiện, cũng hiểu rõ mới có thể tại một lần nữa thiết lập sau bảo trì thanh tỉnh. Cho nên sau đó hắn liền bất kể, ngược lại kết cục cuối cùng đều giống nhau, hắn bắt đầu lấy hưởng thụ sinh hoạt làm chủ. Khuê nữ, ngươi nói cái này có giống hay không trò chơi nở tờ cờ, mà chúng ta những người này, ngay cả có trí khôn nở tờ cờ, một lần nữa thiết lập chỉ có thể để cho không có trí khôn nở tờ cờ trả lại như cũ, nhưng là chúng ta những thứ này có trí khôn nở tờ cờ không được. Ừ, có lẽ đi. Minh Thủ Lơ đang nói, cho nên cái kết quả này không có thể phá sao. Tiện nghi bố giả buông tay, nhìn một chút cha ngươi ta bị một lần nữa thiết lập số lần. Hắn một lần nữa thiết lập nhiều lần, cũng sẽ tiếp xúc được một số người, những người này đều biết cái thế giới này sẽ một lần nữa thiết lập bí mật. Bọn họ cố gắng tìm cơ hội phản kích, nhưng là kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Người biết chính là biết, người không biết còn chưa biết. Tiện nghi bố giả hiển nhiên không phải là loại này muốn cứu vớt thế giới, làm anh hùng người. Hắn liền buông tha trị liệu. Hắn vô vô bả vai của Minh Thủ, khuê nữ à, chúng ta đừng phí cái đó kỉnh, liền như vậy sống cũng tốt vô cùng. Minh Thủ cười híp mắt gật đầu, ừ, cho nên độ kỷ liền phiền toái ba ba phụ trách tốt. Thiện nghi bố giả nụ cười cứng đờ. A, khuê nữ có ký ức rồi. Như vậy tới hắn không phải là không bỏ rơi được cái bọc quần áo này rồi. Ba, ngươi biết Diệp ra sao? Tiện nghi bố giả suy nghĩ làm sao chạy trốn, nghe thấy vấn đề của Minh Thủ, thuận miệng đáp một tiếng, khu Tây Thành cái đó. Biết a. Thiện nghi bố giả đột nhiên ngẩng đầu, ngươi hỏi bọn hắn làm gì? Diệp ra đám người kia, chính là tốn sức muốn ngăn cản một lần nữa thiết lập người dẫn đầu, ngươi đừng cùng bọn họ làm cản rỡ a. Không cùng bọn hắn làm cản rỡ, nhưng là nàng phải đi tìm Tiểu Yêu Tinh a. 4 năm trước, Tiểu Yêu Tinh chắc còn ở Diệp ra. Chẳng qua là không biết trí nhớ của hắn có thể hay không bị một lần nữa thiết lập rơi. 4 năm trước tiến vào khu Tây Thành trình tự là giống nhau, bất quá Minh Thủ cầm tiện nghi bố giả giấy thông hành. Tiến vào khu Tây Thành sau, Minh Thủ ngay lập tức tìm một chỗ ăn đồ ăn. Tìm Tiểu Yêu Tinh yêu cầu thể lực, nói không chừng sau còn có thể đánh nhau cái gì, không chứa được một điểm lực lượng sao được. Chuyện của tôi nét. Khu Đông Thành có bao nhiêu bẩn loạn, khu Tây Thành liền có bao nhiêu phồn hoa. Minh Thủ ăn xong đồ vật. Chân trời cuối cùng một vệt quang tiêu tịch đi xuống, xanh đậm màn trời xuống, khu Tây Thành Việt lộ ra náo nhiệt. Đây chính là khu Tây Thành cùng khu Đông Thành khác nhau. Khu Đông Thành khi trời tối, trên đường cái muốn tìm một người đều khó khăn. Tại khu Tây Thành nhưng là cuồng hoan lúc mới bắt đầu. Diệp ra rất dễ tìm, Minh Thủ ngửa đầu nhìn lấy có chút khí phái chạm hoa cửa sắt, không hổ là khu Tây Thành đại lão. Làm sao vào trong? Minh Thủ dĩ nhiên là vung tay áo, khấm chuông cửa. Leo tường lãng như vậy phí thể lực chuyện. Có thể không làm dĩ nhiên không làm. Bọn họ nếu là không cho nàng vào trong, lại lật cũng không muộn. Nhưng là đối phương cũng không có cho nàng, biểu diễn leo tường kỹ năng cơ hội này. Nàng bị khách khí mời vào bên trong, người giúp việc dẫn nàng đến phòng khách. Suy nghĩ một chút cũng phải, nàng trước đây ngôn luận nhưng là toàn bộ lưới tuyên bố, Diệp ra nếu là những thứ kia muốn ngăn cản thế giới một lần nữa thiết lập người dẫn đầu, tự nhiên chỉ có thể nhận ra nàng tới. Trong phòng khách giống như ban ngày, hơn 50 tuổi nam nhân ngồi ở trên ghế salon, mắt sáng như đuốc, nghe nói ngươi là tới tìm Diệp Tịch. Chính là cô bé này, tại trong một vòng thiết lập tên loa trước, nói ra lời nói kia. Minh Thù gật đầu. Nam nhân mặt không biểu tình quan sát nàng, ngươi tại sao biết hắn? Cứ như vậy nhận biết đấy chứ. Minh Thù cười híp mắt thêm một câu, bạn trai ta. Nam nhân. Nam nhân yên lặng chốc lát, đi theo ta. Người Diệp ra dễ nói chuyện như vậy, Minh Thù còn có chút ngoài ý muốn. Cho nên theo sau thời điểm đấy lòng là có chút đề phòng. Nhưng làm ai đến nhìn thấy Diệp Tịch, nam nhân đều không làm ra cử động gì. Bất quá. Minh Thủ theo thủy tinh hướng bên trong nhìn, Diệp Tịch nằm ở trên giường bệnh màu trắng, bên cạnh trên màn ảnh tâm điện đồ phi thường bình ổn. Diệp Tịch 1 năm sau mới có thể tỉnh. Nam nhân nói, ngươi muốn đi vào nhìn hắn, yêu cầu đến bên kia khử độc. Hắn thế nào? Hai nạn xe cộ. Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, mỗi lần một lần nữa thiết lập thời gian đều tại hắn thai nạn xe cộ sau, một năm sau tỉnh lại, bốn năm sau qua đời, không sửa đổi được kết cục này. Căn phòng trống trải, chỉ có tích tích âm thanh vọng về. Minh Thủ ăn mặc cách ly phục vào trong, so với bốn năm sau, lúc này Diệp Tịch còn lộ ra non nớt, dung mạo không có như thế khoe khoang sắc bén. Minh Thủ ở bên trong đợi một hồi, chẳng qua là nhìn lấy hắn, không hề làm gì cả. Nàng rời đi phòng bệnh, nam nhân chờ ở bên ngoài. Nam nhân mời Minh Thủ trở lại phòng khách, ngươi gọi Giáng Tuyết đúng không? Danh tự này, không chỉ là trước bị người thảo luận, còn rất nhiều lần cùng tên của Diệp Tịch cùng nhau, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ừm. Diệp Tịch coi như thanh tỉnh, cũng không nhất định nhớ đến ngươi. Nam nhân nói, giống như đại đa số người một dạng, không biết cái thế giới này bí mật, tại một cái tuần hoàn bên trong, không ngừng trải qua lúc trước trải qua chuyện. Minh Thủ nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói có loại khác tự tin, nếu như là hắn, vậy hắn nhất định sẽ nhớ. Nam nhân hơi hơi cau mày, có lẽ là đối với Minh Thủ tự tin bất mãn, có lẽ là những thứ khác. Hắn nhìn lấy Minh Thủ, từng chữ từng câu hỏi, Giáng Tuyết tiểu thư, chúng ta một mực vùi lấp tại trong cái vòng này, ngươi không có muốn nói cái gì sao? Có thể phá cái này vòng lẩn quẩn không phải là ta, ta nói cái gì đều vô dụng. Nam nhân ánh mắt lóe lên, nghe Giáng Tuyết ý tứ của tiểu thư, ngươi biết ai có thể phá cái này vòng lẩn quẩn? Ta là biết. Minh Thủ hướng nam nhân cười đặc biệt ngọn, nhưng là ta không nói cho ngươi. Một cái chuyện xưa kết cục, thường thường cố định hình ảnh tại nhân vật chính thành công địa phương, sẽ không đang tiếp tục viết chuyện sau đó. Y di tích cuối cùng phá hủy khu Đông Thành, trở thành khu Tây Thành anh hùng, đây là nàng kết cục. Nhưng cái thế giới này không có kết thúc. Nhân vật nữ chính nếu tồn tại, vậy thì có nhân vật nữ chính tồn tại lý do, như vậy nội dung cốt truyện, rõ ràng là vì nhân vật nữ chính chuẩn bị. Giáng Tuyết tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không muốn thoát khỏi cái này vòng lẩn quẩn? Minh Thù nụ cười nhức mắt, biến hình mà nói, đây là loại khác trường sinh, ngươi có thể một mực sống, ngươi không vui sao? Cái này không phải là rất nhiều người đồ vật theo đuổi sao? Nam nhân, cho dù ai một mực lặp lại trải qua mấy năm kia sinh hoạt, ai cũng biết chán ngán. Thành quả cố gắng của chính mình, không được bao lâu liền sẽ trở về chỗ cũ, có ý nghĩa gì đây? Giáng Tuyết tiểu thư, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Nam nhân như có chút ít mệt mỏi, hắn không biết nhìn lấy hư không một cái nào đó điểm, âm thanh trầm thấp u tịch, con người khi còn sống, không nên như vậy. Nam nhân đứng dậy tiễn khách, ngay tại hai người đi ra phòng khách thời điểm, người giúp việc vội vã chạy tới. Tiên sinh, thiếu gia tỉnh rồi. Nam nhân con ngươi thoáng qua không thể tin tưởng, làm sao sẽ? Hắn hẳn là một năm sau mới tỉnh. Chương 1269, tuân lệnh đặt lĩnh, 26. Diệp Tịch quả thật tỉnh rồi, Diệp gia thầy thuốc vây ở trước giường bệnh, chính làm kiểm tra. Làm nam nhân cùng Minh Thủ xuất hiện thời điểm, Diệp Tịch liền dương mắt nhìn lại. Hắn trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười châm biếm. Thiếu gia. Diệp Tịch đẩy ra vây quanh người của hắn, chạy thẳng tới cánh cửa. Nam nhân ánh mắt hơi hơi mềm nhũn, "Tiểu Tịch." Hắn giang hai tay chuẩn bị nên đón con trai của mình, nhưng mà Diệp Tịch dịch ra hắn, trực tiếp đánh về phía bên cạnh hắn người kia. Minh Thủ bị Diệp Tịch ôm cái chăn đầy. Hắn dán vào bên thai Minh Thủ thì thầm, "Đạt lĩnh, ta biết ngươi sẽ đến." "Nam nhân." Mọi người thấy nam nhân lúng túng đưa tay đeo về sau lưng. Nếu nhận biết cô bé này, vậy chắc là giữ nguyên vòng trước ký ức. Chính là không biết. Hai nạn xe cộ trước ký ức có nhớ hay không lên. Hắn đứa con trai này a. Diệp phụ nặng nề thở dài. Thân thể của Diệp Tịch còn rất yếu ớt, cần phải cố gắng kiểm tra một lần. Kiểm tra thời điểm, Diệp Tịch không buông ra Minh Thủ, các thầy thuốc không có cách nào chỉ có thể liền như vậy kiểm tra. Diệp phụ liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, mỗi lần thanh tỉnh đều là tình huống như thế, hắn cũng đã quen rồi. Chờ thầy thuốc đi ra ngoài, Diệp phụ lần nữa đi vào, mang theo một chút khao khát hỏi, "Tiểu Tịch, ngươi còn nhớ sao?" Diệp Tịch liếc nhìn Diệp phụ một cái, lại nhìn một chút Minh Thủ, hắn dĩ nhiên người này là ai, lần trước lúc tỉnh lại, hắn cũng là như vậy. Hắn cái gì cũng không nhớ đến, hắn đã nói hắn là cha của mình. Diệp Tịch hồi lâu không có lên tiếng. Hắn không cảm giác mình, chính mình cùng người kia, có bao nhiêu thân mật. Cho nên hắn mượn thân thể của mình hư, không biết xấu hổ dựa vào Minh Thủ, không có theo tiếng. Diệp phụ nói không thất vọng là không có khả năng. Nhưng hắn chẳng qua là thở dài, mang thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt, Giáng Tuyết cô nương nếu không phải ghét bỏ, cũng có thể ở lại nơi này. Ta muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Minh Thủ nói thẳng, trước hắn không có tỉnh, cho nên ta không có nói. Diệp phụ ánh mắt sắc bén lên, Giáng Tuyết cô nương, ta có phải hay không là đối với ngươi quá mức khoan hồng, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi mang đi tiểu Tịch. Minh Thủ, vậy liền để cho chính hắn chọn. Diệp phụ có chút đau dạ dày, dựa theo con trai hắn nhìn hắn xa lạ kia ánh mắt, cùng với hắn kể cận Minh Thủ tư thế.

có một giọng nói truyền tới, Giáng Tuyết. Là âm thanh của Y Tích. Minh Thù bình tĩnh hỏi, Lục Ngưng ở chỗ của ngươi. Biết là tốt rồi, Y Tích dừng một chút, ngươi cùng nàng không phải là rất tốt sao? Muốn để cho nàng sống, liền một người tới gặp ta. Ồ, không được, ngươi chơi đến khoái trá. Minh Thù lanh lẹ cúp điện thoại. Y Tích lại dám bắt cóc nữ đầu bếp, không được rồi. Bất quá. Y Tích có phải là có tật xấu hay không? Lâu như vậy liền bày ra vừa ra bắt cóc. Y Tích kiên nhẫn không bỏ đánh tới, Minh Thù treo nàng nhiều lần sau, rốt cuộc lần nữa kết nối. Tiểu khả ái, ta không phải là theo như ngươi nói, chính ngươi chơi sao? Giáng Tuyết. Cùng lúc ban đầu cái kia chấn định bộ dáng bất đồng, lúc này Y Tích âm thanh nhận hàm lửa giận, ngươi thiếu cho ta đùa bỡn bị bợm, Lục Ngưng chết sống coi như ở trên tay ngươi. Được, không thành vấn đề. Minh Thù lần nữa cúp điện thoại. Y Tích không biết có phải hay không là đã tức điên lên, cho Minh Thù phát mấy tờ hình ảnh qua tới. Lục Ngưng bị trói ở trong một cái két nước, bốn chu chính hướng mặt tiêm nước, nước đã chìm qua nàng bắp chân. Minh Thù. Loại quen thuộc này nội dung cốt truyện, không phải là nhân vật nam chính mới xứng nắm giữ sao? Quả nhiên chấm là nhân vật nam chính sao? Minh Thù tìm tới Y Tích nói địa phương, tại khu đông thành một cái dưới đất phòng. Lục Ngưng thần trí không rõ treo ở trong két nước. Bốn phía tia sáng ảm đạm, Minh Thù không thấy bóng người của Y Tích. Minh Thù hướng két nước bên kia đi. Ẩm. Viên đạn vừa vặn bắn ở trước mặt nàng, Minh Thù bước chân một hồi, hướng về viên đạn phương hướng đánh tới nhìn lại. Y Tích chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, Giáng Tuyết, ngươi vẫn phải tới. Tiểu khả ái mời, không dám đến. Y Tích hơi nhíu mày, nữ nhân này luôn ăn nói linh tinh. Bất quá rất nhanh buông ra, nếu ngươi tới rồi, như thế thật xin lỗi, hôm nay ngươi cùng Lục Ngưng cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Ban đầu nàng sống lại thời điểm, liền hẳn là ngay lập tức diệt trừ các nàng. Minh Thù hoa một tiếng. Cái kia ngươi thật giỏi nha. Ngươi như vậy bổng, tại sao không đi cứu vớt thế giới đây? Y Tích, bệnh thần kinh. Minh Thù nhéo một cái cổ tay, tầm mắt quét qua bốn phía, Y Tích chính muốn nói chuyện, chỉ thấy mới vừa rồi còn quy củ người đứng, đột nhiên động rồi. Bịch bịch. Y Tích liền nổ hai phát súng, nhưng là cũng không đánh trong mục tiêu. Ngược lại Minh Thù cách nàng càng ngày càng gần. Ẩm. Minh Thù nhảy qua chướng ngại vật, đến trước mặt Y Tích họng súng nhắm ngay Minh Thù, bóp cò. Giáp giáp. Cổ tay bị người kiềm chế ở trong tay, liền thương đều cầm không vững, khẩu súng chạy xuống, bị người tiếp lấy, họng súng chuyển một cái chặn lại ngực nàng. Y Tích thân thể cứng đờ, trên cổ tay đau đớn, để cho trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đau. Minh Thù nhấc tại bả vai nàng, khuất chân húc về phía nàng bụng, Y Tích hoàn toàn thoát khỏi, hướng xuống đất chợt té. Tiểu khả ái, ngươi nghĩ động thủ với ta, liền hẳn là ngay lập tức nổ súng, mà không phải là nói nhảm. Y Tích co rúm ở trên đất. Quá nhanh. Nàng đều không phản ứng kịp. Giáng Tuyết Y Tích đột nhiên cười lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ điên cuồng. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ cho phép bị ngón này không? Minh Thù trong mắt nhìn nàng. Y Tích ngón tay nắm mặt đất, tại trong cho bụi lưu lại rõ ràng dấu bàn tay. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Minh Thù, đáy mắt lóe lên đắc đắc xính sung sướng. Thật đáng tiếc, ngươi lúc trở về, liền hắn một lần cuối đều thấy không được. Giết chết nàng quan tâm người, cũng là một cái lựa chọn tốt. Y Tích tầm mắt nghiêng nghiêng. Rơi ở phía sau Minh Thù nơi nào đó, tay nàng chỉ từ từ siết chặt. Vậy thật là đáng tiếc, ngươi sợ rằng phải thất vọng. Minh Thù giơ thương nhắm ngay Y Tích. Y Tích thần kinh căng thẳng, cao giọng trách mắng, ngươi dám động ta, hắn lập tức liền sẽ hài cốt không còn. Ẩm. Tiếng súng theo mặt bên vang lên, Minh Thù phát súng kia đánh vào ra, đánh trúng Y Tích bả vai. Tình cảnh bỗng nhiên hỗn loạn lên, Y Tích bị người bắt đi, những người này hiển nhiên là Y Tích sắp xếp, thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng. Có thể là sợ Minh Thù phát hiện, Minh Thù lúc tiến vào, những người này đều núp ở chỗ xa hơn. Y Tích âm thanh xuyên thấu tiếng súng, lộ ra độc ác lại dữ tợn, nổ nơi này. Giọt. Ẩm. Cả tòa kiến trúc bị nổ hư, từ phía dưới bắt đầu sụp đổ, bốn phía không rõ vì sao còn chúng, sửng sốt một giây đồng hồ sau mới bắt đầu chạy trốn. Y Tích hỗn hợp ở bên trong những người này, bị người mang theo chạy ra thật xa, nàng mới quay đầu nhìn. Cái kia tòa kiến trúc đã hoàn toàn sụp. Nàng không tin. Các nàng còn có thể sống sót. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Trên bả vai Y Tích độn đau tập kích, nàng tái nhợt nghiêm mặt phân phó, đem bên kia cũng cho ta nổ rồi. Ừ. Khu đông thành nơi nào đó chủ trạch, không có dấu hiệu nào nổ tung. Diệp Tịch đứng trên một con phố khác, nhìn lấy nổ tung địa phương, ám trầm trong con ngươi rét lạnh một mảnh. Hắn ôm lấy thú nhỏ cản chiếc kế tiếp xe, hướng khu Tây Thành đi. Minh Thù ngồi ở nơi phế tích gặm trái cây, trên người nàng rơi xuống không ít cho bụi. Nhưng cũng không có cái gì thương. Lục Ngưng nằm ở bên cạnh, một hồi lâu mới thăm thẳm tỉnh lại. Giang Tuyết tiểu thư Lục Ngưng nhìn về phía nàng, ta. Ngươi đã cứu ta. Minh Thủ vứt bỏ hột, đúng vậy. Lục Ngưng chống giữ ngồi dậy, đập vào mắt tất cả đều là phế tích, chuyện này. Các nàng ở nơi nào hả? Minh Thủ theo bên cạnh mò một viên tiếp tục gặm, ngươi làm sao bị Y Tích bắt cóc? Lục Ngưng che lấy đầu, Diệp Đồng. Là Diệp Đồng. Ta đi ra ngoài thời điểm, gặp nàng, nàng không giải thích được đụng ta một cái, ở trên người ta thả thiết bị truy tìm. Nàng bị một cái bắt được thời điểm, nàng còn có ý thức, những thứ này đều là Y Tích nói cho nàng biết. Lục Ngưng lấy hơi, Y Tích cầm đi tuổi thọ của ta thẻ. Minh Thủ cắn trái cây động tác một hồi, thẻ tuổi thọ chỉ có thể tự mình sử dụng, nàng cầm đi có ích lợi gì. Không Lục Ngưng nói, ta phát hiện thẻ tuổi thọ có thể càng đổi tên, Diệp gia có người ở làm cái này, Y Tích một lần nữa thiết lập thời điểm, thật giống như xảy ra vấn đề gì, tuổi thọ của nàng đã không nhiều lắm. Minh Thủ nháy xuống mắt, Diệp Văn Ký. Lục Ngưng phủ nhận, không phải là, Diệp tiên sinh không biết, là ta trong lúc vô tình phát hiện. Minh Thủ như có điều suy nghĩ gật đầu, ngươi liền muốn nói với ta chuyện này. Không phải là, ta là muốn cùng ngươi nói, ta tìm tới một cái quy luật. Quy luật gì đó? Lục Ngưng hơi có chút kích động, thế giới một lần nữa thiết lập mỗi lần đều là tại hai khu giao chiến sau, mặc kệ còn lại cái nào khu, cuối cùng đều sẽ bị một lần nữa thiết lập, nếu như, hai cái khu sống chung hòa bình đây. Minh Thủ nhìn lấy nàng cười một cái, hiện tại quan trọng nhất là cầm lại thẻ của ngươi. Lục Ngưng biểu tình thảm thiết, đúng vậy, nàng hiện tại mệnh đều bóp ở trong tay người khác, lại còn tâm tình xem xét những thứ này. Chương 1274, tuân lệnh đặt lĩnh, 31. Y Di Tích mục đích chủ yếu, chắc là cướp đi Lục Ngưng thẻ tuổi thọ, bất quá nàng tại sao phải cướp Lục Ngưng. Lục Ngưng không quá chắc chắn nói, Y Tích hẳn là nhìn thấy qua nàng thẻ, bất quá khi đó nàng thu nhanh, Y Tích khả năng không thấy rõ. Nhưng là lần này một lần nữa thiết lập sau, nàng ngay lập tức bày ra cướp đoạt thẻ, hiển nhiên là cái gì cơ hội, để cho nàng phát hiện Lục Ngưng thẻ trô đặc biệt. Đồ vật trọng yếu như thế bị cướp rồi. Lục Ngưng không nghĩ làm sao đoạt lại, ngược lại suy nghĩ thế giới một lần nữa thiết lập chuyện. Minh Thủ cũng không biết nên nói nàng tâm lớn, vẫn là ngốc. Y Di Tích lúc này khẳng định đã cùng người trở về khu Tây Thành, Minh Thủ dự định mang Lục Ngưng đuổi theo. Nhưng là bọn họ còn không có rời đi khu Đông Thành, Diệp Tịch lái xe theo phương hướng của khu Tây Thành qua tới. Hắn quay cửa xe xuống, đặt lỉnh, có vinh hạnh chở ngươi đoạn đường sao. Cửa sổ xe rơi xuống, Minh Thủ nhìn thấy bị ném ở phía sau Y Tích. Minh Thủ, Lục Ngưng, Diệp Tịch cái kia một thân lười biếng, hoàn toàn không giống mới vừa trói con người toàn vẹn bộ dáng. Diệp Tịch đứng ở bên ngoài, nhìn Minh Thủ cùng Y Tích nói chuyện. Hắn rốt cuộc là ai? Nàng nói những chuyện kia. Diệp Tịch trong đầu mảnh vỡ thức ký ức, càng ngày càng nhiều, rối rít loạn loạn, chen đầy đầu. Một ít hình ảnh thoạt nhìn rất quen thuộc, nhưng mà ngẫm nghĩ, lại cái gì đều không nhớ nổi. Kém như thế một cây tuyến, đem những mảnh vỡ này sâu chuỗi tiếp đi ra. Nhưng là mấu chốt ở địa phương nào, hắn còn không tìm được manh mối. Diệp Tịch hít thở sâu một hơi, đem đáy lòng phiền muộn xua tan. Minh Thủ từ bên trong đi ra, Y Tích đã bị mang đi, chỉ có Lục Ngưng một người ngồi ở bên trong. Nghĩ gì vậy? Minh Thủ từ phía sau ôm lấy hông của hắn, đi tới bên cạnh hắn. Nghĩ đặt lình A. Diệp Tịch biết lắng nghe đáp. Minh Thủ theo bên cạnh móc ra hai khối điểm tâm nhỏ ăn, miệng ngươi làm sao ngọt như vậy? Diệp Tịch xít lại gần bên thai Minh Thủ, đặt lình nghĩ nếm thử một chút không? Đại đình quảng chúng. Minh Thủ nghĩa chính ngôn từ giáo dục, chú ý một chút. Diệp Tịch tầm mắt quét qua bốn phía, nơi này không người. Hắn hôn một cái Minh Thủ dái thai, đem Minh Thủ mặt lộn lại, cắn một cái tại trên bờ môi nàng, gặm cắn chăn trở chốc lát. Đặt lỉnh so với ta ngọt. Minh Thủ tức giận, ngươi đây không phải là nói nhảm, điểm tâm có thể không ngọt. Diệp Tịch, cho chuyện không nổi nữa. Diệp Tịch cảm thấy còn có thể cấp cứu một cái, ta cũng muốn làm đặt lỉnh điểm tâm. Lao tử cũng có thể ăn đấy. Ngọt ngào hương vị ngon miệng. Minh Thủ ánh mắt có vài phần cổ quái quét qua hắn, nếu như là không có một lần nữa thiết lập trước, ta còn có thể cân nhắc một chút, hiện tại. Ta không có phạm tội dục vọng. Diệp Tịch một hồi lâu mới phản ứng được, ta trưởng thành. Minh Thủ cười tồi tệ, ta không thành niên nha. Diệp Tịch hít thở sâu đến mấy lần, hồi phục nghi đánh nàng xung động. Hắn lý trí nói sang chuyện khác, nữ nhân kia nói thế nào? Ta càng muốn hỏi, ngươi nghĩ như thế nào tóm nàng? Diệp Tịch trả lời thản nhiên, chứ không phải là nàng và ngươi đối nghịch sao? Ta vừa vặn gặp, liền bắt trở lại rồi. Dĩ nhiên không phải vừa vặn gặp, hắn chính là cố ý đi chặn người. Thú nhỏ nhắc nhở hắn có người lén lén lút lút, mặc dù hắn cũng rất kỳ quái, tại sao mình có thể lý giải thú nhỏ, dùng cái kia ghét bỏ ánh mắt, biểu đạt ra ngoài ý tứ. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái, không có sâu cứu, nàng cướp Lục Ngưng thẻ tuổi thọ, nghe nói là bởi vì các ngươi Diệp gia, có người có thể đem thẻ tuổi thọ tên đổi thành người khác. Diệp Tịch đối với Diệp gia chuyện không là rất biết. Còn có thể như vậy? Thế giới lớn không thiếu cái lạ, nhưng là thế giới lớn hơn nữa cũng chỉ có một cái ngươi. Có thể hay không thật tốt cho chuyện? Để cho ngươi thổ lộ sao? Để cho ngươi bày tỏ sao? Tuổi thọ còn thừa lại của Y Tích quả thật không nhiều, hơn nữa giống như Diệp Tịch, không thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Bất quá nàng là bởi vì cướp đoạt vượt qua tuổi thọ cao nhất, mới rơi vào cái kết quả này. Tại thế giới một lần nữa thiết lập thời điểm, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, bao gồm Lục Ngưng tấm thẻ kia. Trước mơ hồ hình ảnh, vào thời khắc ấy đột nhiên rõ ràng. Cho nên biết được Diệp gia có người có thể đổi người khác thẻ tuổi thọ năng lực, nàng liền lên Lục Ngưng là chủ ý. Vốn là nàng chỉ muốn Lục Ngưng nơi đó cướp đi thẻ tuổi thọ, nhưng mà vừa nghĩ tới Lục Ngưng, liền nghĩ đến Minh Thủ, liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Cho nên nàng đem cướp thẻ tuổi thọ cơ hồ, hơi hơi thay đổi. Lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng vẫn còn đang, tại Diệp Tịch bên kia an bài người. Nàng cũng không nghĩ thật sự giết chết Lục Ngưng, dù sao Lục Ngưng tử vong, nàng thẻ liền bị hỏng. Nhưng là Minh Thủ quá nằm ngoài dự liệu của nàng, khi đó nàng đã không lo nổi xem xét những thứ khác rồi. Minh Thủ lại không thể giết chết Y Tích giá trị cừu hận không có nhắc nhở tràn đầy. Cuối cùng Minh Thủ lựa chọn đánh nàng một trận, sau đó đem người ném ra tự sinh tự diệt. Lục Ngưng cầm lại thẻ của mình, phát hiện chuyện như vậy, cũng không dám trở về Diệp gia. Nàng nghĩ thử một chút, nếu như thế giới một lần nữa thiết lập bí mật, thật sự là nàng tưởng tượng như vậy. Vào đêm, màu xanh đen trên thiên mạc, điểm chế đầy sao, toàn bộ khu đông thành đen kịt một màu. Mà ở khu đông thành bầu trời, xuất hiện vòng xoáy hình vật mèo, bốn phía đầy sao, phảng phất đều phải bị hút vào. Vẹn vẹn kéo dài 3 giây, vòng xoáy biến mất. Diệp Tịch không có dấu hiệu nào tỉnh lại, hắn biểu tình có chút mờ mịt nhìn lấy cửa sổ phương hướng. Một lát sau Diệp Tịch nhắm mắt, có thể làm thế nào cũng không ngủ được. Diệp Tịch, ngươi làm gì? Diệp Tịch ở bên cạnh lật qua lật lại, Minh Thủ cũng bị đánh thức, nàng đưa tay ngăn chặn Diệp Tịch, hướng nàng bên kia mang. Giữa đêm, lật bánh rán đây. Đắt lỉnh cắn một cái sao? Diệp Tịch chóp mũi để Minh Thủ chóp mũi, đôi môi kề nhau. Minh Thủ đầu lưỡi thêm lại, lại nhẹ nhàng cắn một cái, không ngủ được. Ừ, ta đây ngủ rồi. Đắt lỉnh, cái này mẹ nó cùng nói chuyện không giống nhau a. Minh Thủ, ngươi mẹ nó không khốn, chấm khốn a. Diệp Tịch ôm lấy nàng hôn tới hôn lui, cuối cùng đem mình khiến cho càng hưng phấn. Minh Thủ nhìn lấy bộ dáng kia của hắn, vừa buồn cười vừa tức giận. Minh Thủ bàn tay thuận theo hắn bụng, chạy xuống đến lưng quần biên giới. Diệp Tịch hô hấp hơi hơi cứng lại. Đặt lỉnh. Bên hông về điểm kia nhỏ xíu tê dại, để cho Diệp Tịch bắt lấy cổ tay của Minh Thủ. Minh Thủ ngửa đầu hôn hắn, thừa dịp hắn không chú ý, thuận thế tránh ra tay hắn, ngón tay dán vào da thịt, từ từ đi xuống di động. Thanh âm rất nhỏ, bị ngăn ở trong cổ họng, nghe vào càng giống như là nghẹn ngào, cuối cùng biến thành tiếng thở dốc. Minh Thủ rút tay về, xuống giường tiến vào phòng 8. Diệp Tịch hơi mở trong đôi mắt có chút ước ý, càng nhiều hơn chính là mê ly, hắn hơi hơi dương bị giày xéo đến đỏ bừng môi, thân thể dường như còn đắm chìm mới vừa rồi, cái kia thực cốt mất hồn trong. Minh Thủ đem khăn lông nóng ném cho hắn, ngươi lại gây náo, cút ngay đi bên ngoài ngủ. Diệp Tịch cũng không ngượng ngùng, nắm khăn lông, đem chính mình lại dọn dẹp sạch sẽ. Chờ Minh Thủ nằm lại trên giường, hắn lập tức dán đi qua, quần áo ngủ trên người mới vừa rồi đã bị cởi bỏ, cho nên bây giờ hắn cơ hồ chính là không mảnh vải che thân dán vào nàng. Đắt lỉnh, ta có thể xin buổi tối mỗi ngày ngươi giúp ta sao? Ngươi là ngại chính mình bị chết không đủ sớm. Còn buổi tối mỗi ngày, ngươi thật là kim cương làm sao? Có thể cùng đặt lỉnh chết cùng một chỗ, ta nguyện ý a. Ai muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, rời đi ta xa một chút. Đặt lỉnh. Diệp Tịch. Ừ. Nó ra tay, không quan hệ với ta, đặt lỉnh đừng động thủ, ta sai lầm rồi. Cút. Chương 1275, tuân lệnh đặt lỉnh, 32. Minh Thủ rất hối hận, liền không nên giúp hắn, Diệp Tịch từ khi mở ra thế giới mới cửa chính, liền bắt đầu không thuận theo không ngăn lên. Ta nói, ngươi một thiên não tử bên trong có thể hay không trang điểm cái khác. Diệp Tịch rất vô tội, đặt lỉnh, ta tại sao phải trang chẳng lẽ là. Ta muốn đọc, chỉ có ngươi nha. Minh Thủ, có thể hay không có chút theo đuổi. Diệp Tịch tiếp tục, đặt lỉnh chính là ta theo đuổi. Trừ ta. Diệp Tịch suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Minh Thủ có chút phát điên, mộng tưởng đây. Lý tưởng đây. Có thể hay không cho với nhau nhất điểm không gian. Qua vật của chấm đều muốn khởi nghĩa tạo phản. Mộng tưởng là ngươi, lý tưởng cũng là ngươi. Diệp Tịch một mặt kiêu ngạo, đặt lỉnh, ta thích nhất ngươi rồi. Ta làm sao nói cho ngươi không? ta còn có hơn nửa năm lại phải chết. Minh Thủ nghĩ đến thẻ tuổi thọ lên đếm ngược, cả người có chút buồn bực, nàng đã thử qua, dẫn dắt hắn khôi phục ký ức, nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Ta chỉ là muốn cùng Đặt Lĩnh có nhiều hơn nhớ lại. Diệp Tịch ngữ khí cô đơn, ngươi nói, ta không phải là người của cái thế giới này, nhưng là ta không nhớ rõ, ta không biết chúng ta còn có thể hay không thể gặp mặt. Liên cái thế giới này một lần nữa thiết lập, ta đều không có biện pháp bắt đầu lại. Nói bậy gì? Minh Thù một cái tát đánh ở trên đầu hắn, sau đó đè xuống đầu hắn, hướng trong lòng ngực của mình án, ngươi cả ngày nghĩ vớ vẩn, làm chính mình đa sầu đa cảm Diệp muội muội đây. Diệp Tịch được như nguyện bị ôm, nhịn được lộ ra một cái nụ cười như ý. Lục Ngưng gần đây bận việc để cho hai khu sống trung hòa bình chuyện, cũng không biết nàng làm sao thuyết phục Diệp Văn Ký, có Diệp Văn Ký dẫn đầu. Giao thiệp vẫn chật vật. Bọn họ trước nhất muốn làm chính là hủy đi khu Tây Thành phòng tuyến, sau đó khu Đông Thành người, tiến vào khu Tây Thành, không cần thiết đưa ra xin, cũng không cần giao tiền đặt cọc. Nhưng cái ý nghĩ này, nói dễ, làm khó. Khu Tây Thành những người đó, làm sao có thể sẽ tiếp nhận, sau đó đầy phố đều có thể nhìn thấy khu Đông Thành người. Tiếng kháng nghị, cơ hồ muốn đưa bọn họ chìm không có. Lục Ngưng cũng hoài nghi tới, tự mình làm, có chính xác hay không. Nhưng là cái đó kêu Giáng Tuyết cô nương nói qua, nàng có thể làm được. Cho nên nàng kiên trì được. Lục Ngưng cũng không dám đi tìm Ban Lan, nàng sợ chuyện của mình làm, sẽ liên lụy đến Ban Lan. Ban Lan không có ký ức ngày trước. Hắn không nên bị cuốn vào những chuyện này. Sau đó khu Tây Thành âm thanh yếu đi xuống, thậm chí có người bắt đầu ủng hộ bọn họ. Lục Ngưng không biết tại sao. Những người đó cũng không nói, chẳng qua là ánh mắt nhìn nàng có chút oán độc cùng phong bị. Nhưng sự tình tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nàng cho là như vậy. Bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên tới vừa nhanh vừa vội, mọi người đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người đông đến run lẩy bẩy, tuyết rơi nhiều ngăn chặn giao thông, khu Tây Thành phòng tuyến đã rút lui một nửa, lúc này ở đi thông khu Tây Thành cùng khu Đông Thành trên đường, chặn từng hàng xe. Tuyết rơi nhiều tuôn rơi xuống, cả thế giới, ngân trang tố khỏa. Gió rét lạnh lùng. Lục Ngưng chính thương lượng với Diệp Văn Ký sự tình. Một người đột nhiên xông tới, "Thiên sinh, Lục tiểu thư, bên ngoài." Bên ngoài phát sinh bạo loạn. "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Diệp Văn Ký cùng Lục Ngưng đồng thời đứng lên. Người báo tin thở hổn hển, liền mới vừa rồi có người ở Phú Sinh lộ bên kia nổ súng giết người, là người của khu Đông Thành. Mấy chữ cuối cùng, thoáng như một cây đao, ghim vào Lục Ngưng trong lòng. Diệp Văn Ký nhanh chóng sắp xếp người đi xem một chút, thuận tiện liên lạc phía chính phủ người đi chấn áp. Cuối cùng mặc dù chấn áp lại, nhưng là bởi vì chuyện này, khu Tây Thành bất mãn buộc phát ra. Cái này chính là bọn hắn để sướng hai khu hòa bình cùng tồn tại. Để cho khu Đông Thành rác rưởi tới giết hắn môn. Lục Ngưng cùng Diệp ra trong lúc nhất thời trở thành đối tượng đả kích. Diệp tiên sinh Lục Ngưng nhìn lấy Diệp Văn Ký, ta có phải làm sai hay không? Lục Ngưng không cảm thấy khu Đông Thành, có khu Tây Thành nói kém như vậy, nhưng một ít người. Đúng là không thể chịu đựng. Là ta không có cân nhắc kỹ. Diệp Văn Ký sắc mặt nặng nề, không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá hắn dừng một chút, nhìn ra phía ngoài, ngựa khí chắc chắc, chuyện này nhất định có người bày ra. Lục Ngưng con ngươi hơi hơi co rút, có người bày ra. Vậy chính là có người cố ý, không muốn để cho khu Đông Thành cùng khu Tây Thành sống chung hòa bình. Người như vậy khu Tây Thành đầy đường. Liền ngay cả ủng hộ bọn họ trong những người kia đều có. Nàng không đốc, nàng có thể cảm giác được. Những người đó không biết kiêng kỵ cái gì, không thể không ủng hộ bọn họ. Bọn họ bên này còn tra ra tới là ai bày ra, bên kia lại phát sinh bạo loạn, chết tốt hơn một chút người. Bạo loạn cùng nhau tiếp cùng nhau, thừa dịp tuyết rơi nhiều thiên, phảng phất đang cái này trong băng tuyết ngập trời, diễn ra một trận kinh tâm động phách giao phong. Khu Tây Thành cùng khu Đông Thành mâu thuẫn lần nữa bị đặt tới trên mặt nổi. Diệp ra ngoài cửa chính, tất cả đều là người kháng nghị. Diệp Văn Ký đứng ở phòng khách, nhìn lấy sân nhà mịt mờ cảnh tuyết. Xa xa là mọi người kháng nghị tiếng ồn ào. Đại ca, ta đã sớm nói, đây là không thực tế, các ngươi khăng khăng không nghe, nhìn một chút, bên ngoài bây giờ người, sợ là phải đem chúng ta Diệp ra ăn sống lột sống hắn. Cùng Diệp Văn Ký giống nhau đến mấy phần nam nhân, âm dương quái khí nói. Lục Ngưng nhìn thấy người đàn ông này, không nhịn được rụt cổ một cái. Nam nhân liếc nàng một cái, càng là âm dương quái khí lên, đại ca bó lớn như vậy tuổi tác, vẫn cùng trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương làm rối lên cùng một chỗ. Bị nàng mê không biết mặt trời, ta xem đại ca. Im miệng. Diệp Văn Ký đột nhiên trách mắng. Ta nói sai. Đại ca đây là thẹn quá thành giận. Cút cho ta đi lên. Diệp Văn Ký không muốn nghe hắn nói nhảm. Nam nhân ha ha hai tiếng, đi dứt khoát. Diệp Văn Ký nhìn về phía Lục Ngưng, Lục tiểu thư, xin lỗi, xá đệ lên tiếng không kém. Hắn cũng có thể làm Lục Ngưng ba, làm sao có thể sẽ có tâm tư khác. Lục Ngưng gần đây tiếp thu đủ loại ngôn luận, đã để cho nàng có thể miễn dịch, nam nhân mà nói, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng chần chờ, Diệp tiên sinh, có chuyện, ta không biết có nên nói hay không. Lục Ngưng trước không có nói cho Diệp Văn Ký sự kiện kia, bởi vì nàng không có chứng cứ, không có chứng cứ, rất dễ dàng bị người ngộ nhận là nói bậy nói bạn. Diệp Văn Ký, bây giờ còn có cái gì nên nói không nên nói? Nói đi, chuyện gì? Lục Ngưng nhấp môi dưới góc, đem trước sự kiện kia nói cho Diệp Văn Ký. Người kia, chính là mới vừa rồi kêu Diệp Văn Ký đại ca nam nhân. Hai khu hòa bình, Diệp gia phản đối đến lợi hại nhất cũng là hắn. Diệp Văn Ký nghe xong lâm vào trong trầm mặc. Hắn tại sao nghĩ như vậy ngăn cản thế giới một lần nữa thiết lập? Cuối cùng hay là bởi vì Diệp Tịch? Nếu như Diệp Tịch tuổi thọ giống như bọn họ, mỗi lần một lần nữa thiết lập, đều sẽ phục hồi như cũ, vậy hắn cũng sẽ không lao lực như vậy. Hắn cảm thấy, chỉ có thế giới dừng lại một lần nữa thiết lập, Diệp Tịch mới có thể tốt lên. Nhưng cũng có người phản đối, thì như hắn cái đó nhị đệ. Lúc trước hắn là trên mặt nổi phản đối, cùng mình huyên náo rất hung. Nhưng là sau đó, hắn chẳng qua là âm dương quái khí châm trọng, hắn còn tưởng rằng hắn là buông tha. Ai biết, sẽ theo Lục Ngưng nơi này nghe thấy như vậy một tin tức. Chương 1276, tuân lệnh đặt lĩnh, 33. Chuyện này là ai bày kế, cuối cùng đã không trọng yếu, bởi vì hai khu bạo loạn đã không dừng được. Khu Đông Thành người liên tiếp tại khu Tây Thành giết người, đưa tới bạo loạn, khu Tây Thành người nơi nào ngồi được. Những người còn lại không thành tựu, bọn họ liền tự mình động thủ. Cuối cùng làm sao diễn biến thành hai khu chiến đấu, dường như cũng không trọng yếu. Bởi vì đây chính là lịch sử tiến trình. Không cách nào thay đổi. Lục Ngưng trở lại độ kỷ giống như quá khứ vậy, không có bất kỳ hốt hoảng. Nàng hốc mắt từng đỏ, nắm chặt hai tay, đứng ở trước mặt Minh Thủ, âm thanh nghẹn ngào, Giáng Tuyết tiểu thư. Ta có phải hay không muốn sai lầm rồi? Nàng tự cho là đúng. Nhưng là cuối cùng vẫn là sai lầm rồi. Vốn là một lần nữa thiết lập sau, sẽ có tốt thời gian mấy năm, mà bây giờ bởi vì nàng, trước thời hạn lâu như vậy. Minh Thủ lật lên một quyển sách, nghe vậy khẽ ngẩng đầu, ngươi không có sai, ngươi làm chính là đúng. Nhưng là nàng rõ ràng sai lầm rồi. Minh Thủ để sách xuống, chính muốn nói cái gì, bên ngoài đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng phá hủy. Rào. Cửa sổ thủy tinh bị chấn bể, Minh Thủ nhìn thấy người trên đường phố bên ngoài. Lục Ngưng sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ là hướng ta tới, ta đi ra ngoài. Minh Thủ ánh mắt rơi vào nơi nào đó, không, là hướng ta tới. Cái gì? Cái gì? Minh Thủ đứng dậy hướng bên ngoài đi, cả tòa nhà lầu bắt đầu rung động, thủy tinh vỡ nát, đám người huyên náo. Toàn bộ độ kỷ lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Ẩm. A. Đặt lĩnh. Diệp Tịch đứng ở dưới lầu, Minh Thủ trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Lực sát thương cực lớn đạn đại bác từ bên ngoài bắn vào, Minh Thủ một cái đụng ngã Diệp Tịch, hai người ngã xuống đất. Đạn đại bác trực tiếp bắn vào bên trong. Một tiếng ầm vang nổ tung, sóng khí hất qua tới, hai người bị đẩy ra thật xa, đụng vào vách tường mới dừng lại. Lạc Kiến cái đó chết biến thái. Minh Thủ chửi nhỏ một tiếng, lại quay đầu nhìn Diệp Tịch, không có sao chứ. Diệp Tịch lắc đầu, đặt lĩnh, ngươi. Vèo. Viên đạn không lọt chỗ nào, cắt dứt lời của Diệp Tịch, Minh Thủ kéo lấy Diệp Tịch trốn xó xỉnh, toàn bộ phòng khách mới vừa rồi còn huyên náo đám người, lúc này đột nhiên trống không xuống. Không biết là chết vẫn là trốn đi. Độ kỷ vốn là rất an toàn, có thể Minh Thủ không nghĩ tới Lạc Yến tên biến thái kia, lại đột nhiên mang đến đánh tới. Nàng mơ hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, có thể nàng không muốn cầm Diệp Tịch mạo hiểm. Nói không chừng gần nhất bạo loạn, liền có Lạc Yến ở bên trong khuyến khích, nếu không hắn nơi nào có thể mang người, quang minh chính đại đánh tới nơi này. Chết biến thái. Pháo binh dày đặc, cả tòa lầu tựa hồ cũng tràn ngập nguy cơ. Minh Thủ đi ra ngoài liếc mắt nhìn, dự định trực tiếp mang Diệp Tịch xông ra. Ngược lại những vật kia cũng không gây thương tổn được nàng. Nàng nắm chặt tay Diệp Tịch, theo sát ta. Diệp Tịch gật đầu. Minh Thủ nhìn đúng thời cơ, kéo lấy Diệp Tịch xông hướng mặt ngoài. Minh Thủ cũng không trực tiếp hướng đạn đại bác đụng lên, tận lực tránh. Nhưng ngay lúc này, Diệp Tịch trong lòng chợt căng thẳng, theo bản năng nắm chặt tay Minh Thủ, đưa nàng hướng bên cạnh lôi ra. Đạn đại bác lướt qua bên cạnh bọn họ đi qua, phía sau độ kỷ không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn sụp đổ. Diệp Tịch còn không có thở phào. Chỉ thấy vô số viên đạn hướng về Minh Thủ bắn tới. Mục tiêu của bọn họ, tựa hồ chỉ là nàng. Minh Thủ dùng thú nhỏ ngăn trở những đạn kia, dắt lấy hắn theo bên kia chạy. Thú nhỏ ngăn cản làn sóng tiếp theo viên đạn, rơi xuống đất, nhanh như chớp hướng về Minh Thủ lăn qua đi. Minh Thủ cùng Diệp Tịch lúc này cơ hồ không có địa phương nào tránh, bốn phía đều là bắn tới viên đạn, hoàn toàn không để ý tới cái gì, hung hăng bắn càn quét. Minh Thủ tầm mắt quét qua trước, Lạc Yến đứng địa phương, nơi đó đã không người. Nàng nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, tiếng súng không dứt. Tại bên kia nhìn thấy cái đó tiểu bất điểm. Phanh. Cơ hồ là đồng thời, đạn màu bạc đột phá tầng tầng chướng ngại, hướng về Diệp Tịch bay đi. Phốc suy. Đạn màu bạc xuyên thấu Minh Thù ngực. Diệp Tịch con ngươi trợn to, mới vừa rồi cái viên này viên đạn rõ ràng là hướng hắn tới, tại sao? Cuối cùng sẽ bắn trúng nàng. Đạt lĩnh. Diệp Tịch trở tay tiếp lấy Minh Thù, biểu tình thật là khó coi, trong con ngươi rung động lấy lũ lũ ám mang. Bốn phía tiếng súng đột nhiên ngừng nghỉ. Diệp Tịch nửa quy xuống, đỡ tay Minh Thù hơi hơi phát run. Viên đạn không có toàn bộ không có vào, cái này là một quả rất kỳ lạ viên đạn, Minh Thù đưa tay, cầm, trực tiếp đưa nó lôi đi ra. Đạn chóp đỉnh có một viên rất nhỏ đồ vật, nàng cảm giác ngực treo đồ vật tại nóng lên, đây là ban đầu Lạc Yến lấy đi đồ vật. Nam sinh hốt hoảng ngăn chặn vết thương của nàng. Đừng nóng, ta lập tức cho ngươi cầm máu, đừng sợ nam sinh càng ép vết thương càng nhanh, tại sao không ngừng được, ngươi lúc trước không phải đều không sao sao. Tại sao không ngừng được? Thiên Khải Minh Thù động động bờ môi. Nam sinh nhìn lấy viên đạn trong tay Minh Thù, hắn có chút hốt hoảng đem thứ trên viên đạn lấy xuống, lôi ra đổ Minh Thù mang theo, trên tay run lấy đi lên. Tươi mới máu nhuộm đỏ tiền vàng. Ánh sáng đều lộ ra quỷ dị hồng quang. Hai quả tiền vàng dán vào, chuyển động, thanh âm rất nhỏ sau, kết hợp một viên, phía trên đột nhiên không ở hỗn loạn, là hoàn chỉnh hình vẽ. Đó là một tòa tháp. Minh Thù dường như cảm ứng được cái gì, vừa tựa hồ không có. Minh Thù ghé mắt. Lạc Yến chậm rãi đi lên trước, hắn gọi một tiếng. Ký ngự. Nam sinh chợt ngẩng đầu, nghiêm trọng quang lạnh giá thấu xương, khiếp người vạn phần, Lạc Yến. Lạc Yến nâng lên đáng yêu nụ cười, ngươi bây giờ nhìn ta như vậy cũng vô dụng, lại không rời đi nơi này, chúng ta cũng phải qua đời ở đó. Hắn đánh cuộc đúng. Nàng đeo trên người có thiên khải, dùng hạch tâm bộ phận, hai người có cảm ứng, đủ để bắn trúng nàng. Mà nàng chính là kỳ ngự nghịch lân. Kỳ ngự cùng Lạc Yến không tiếng động đối mặt, trong không khí dường như có dòng điện kịch chiến. Minh Thù cảm giác thân thể này sinh mệnh lực đang chạy mất cực kỳ nhanh. Nàng mò ra tuổi thọ của mình thẻ, 10 năm còn thừa lại tuổi thọ đã giảm nhanh đến 3 năm, phía sau số trời nhanh chóng nhảy lên. Mẹ đấy! Ngươi như thế nào đây? Ký ngự trước túi đầu, biểu tình trong nháy mắt nhu hòa xuống, ta. Tất cả ký ức nườm nượp tới. Nàng biết đến, không biết, lúc này toàn bộ chen chúc ở trong đầu hắn. Ta thời gian không nhiều lắm. Minh Thù sắc mặt hơi tái nhợt. Không sao. Ta có thể mang người trở về. Kỳ ngự vừa nói, một bên ôm lấy nàng lên, ngươi không có việc gì. Thanh âm hắn tỉnh táo, cố chấp, mang theo không nghi ngờ gì nữa cường thế. Kỳ ngự. Giang Tuyết tiểu thư Lục Ngưng không biết từ đâu mà hôi đầu thổ kiểm nhào ra tới, nước mắt cọ rửa sạch trên mặt nàng cho bụi. Kỳ ngự ánh mắt liếc nhìn nàng, Lục Ngưng đột nhiên cứng đờ, đứng cách Minh Thù hai bước địa phương xa. Lúc trước nàng chẳng qua là cảm thấy vị này Diệp tiên sinh ánh mắt không quá hữu hảo, nhưng lúc này nàng cảm giác mình giống như là mạo phạm ác thú lãnh địa, đối phương nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, tùy thời đều có thể đưa nàng xé nát. Khóc cái gì, khiến cho ta chết một dạng. Mặc dù nàng lúc này tuổi thọ đang tại giảm nhanh, nhưng không phải là còn chưa có chết sao. Giang Tuyết tiểu thư. Ngươi. Ngươi không sai. Minh Thù âm thanh khinh khinh, cũng như thường lệ mang theo nụ cười, chỉ bất quá ngươi dùng sai biện pháp, hai khu kinh ngạc quá lớn, không phải là trong một sớm một chiều có thể cải biến. Vòng kế tiếp một lần nữa thiết lập sau, từ từ đi đi, coi như tích lũy kinh nghiệm. Giang Tuyết tiểu thư. Minh Thù mỉm cười, cố gắng lên. Ngực máu không ngừng được, đếm ngược như phần nghìn giây nhảy lên. Kỳ ngự ôm lấy Minh Thù, đi tới rộng rãi chỗ. Lạc Yến theo sát tới. Kỳ ngự ngẩng đầu nhìn trời không, không trung mây đen bịt kín, tựa như mưa gió muốn tới hệ đêm trước. Bàn tay hắn khẽ nâng, thiên khải trống rông xuất hiện, huyền không với lòng bàn tay hắn bên trên, kim quang lan tràn ra, quét qua bốn phía. Kỳ ngự Minh Thù khẽ cau mày, ngươi muốn làm gì? Kỳ ngự đột nhiên cúi đầu, chặn lại môi nàng, đem lời của nàng cũng tất cả chặn lại trở về. Kim quang ở trong mắt Minh Thù không ngừng thoáng qua, nàng nghĩ đẩy ra còn lại, không biết sao thân thể sinh mạng dường như nhanh chạy mất đến phần dưới cùng. Minh Thù cảm giác trên người nàng thiên khải cũng đang sáng lên, tầm mắt bắt đầu trở nên hư ảo. Minh Thù luôn cảm thấy kỳ ngự muốn làm gì không tốt lắm là, nàng kêu gọi hài hòa số hiệu, để cho nó vội vàng đem chính mình chuyển trở về. Ý thức bắt đầu thoát ly một khắc kia, Minh Thù tựa hồ nghe thấy Lạc Yến thở hổn hển giống giận. Toàn văn xong. Thứ 36 cái vị diện kết thúc. Chương 1277, Lục Ngưng phiên ngoại, xong. Lục tiểu thư, lần thứ 12 hai khu đại biểu đại hội muốn bắt đầu. Trợ lý tiểu thư nhắc nhở ăn mặc chỉnh tề Lục Ngưng. Lục Ngưng khẽ vước cằm, từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ mình biết rồi. Nàng đúng lúc ngồi xuống xe, đi khu Tây Thành mở hội nghị. Ngoài cửa xe khu Đông Thành, không ở tựa như lấy trước kia như vậy cũ nát,

Uống rượu hỏng việc a. Nàng tối hôm qua rốt cuộc uống bao nhiêu rượu? Ban Lan cười cười, Lục Ngưng tỷ, ta đi làm muốn tới trễ rồi, ta đi trước. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, không nói chữ nào. Ban Lan du mắt, theo bên người nàng đi qua. Lục Ngưng kéo hắn, Ban Lan, chúng ta ở chung một chỗ đi. Ban Lan dừng lại, Lục Ngưng tỷ, tối ngày hôm qua là ta không có nắm lấy, là ta có lỗi với ngươi, vốn nên là ta đối với ngươi phụ trách, nhưng là ta biết. Hắn nụ cười có chút trắng bệnh, cho nên, Lục Ngưng tỷ, không cần miễn cưỡng cùng với ta ở chung một chỗ, hy vọng ngươi chớ có trách ta, thật xin lỗi. Ban Lan đẩy ra tay Lục Ngưng đột nhiên nghiêng người đi qua, hôn hắn. Ban Lan con ngươi hơi hơi trợn to. Lục Ngưng không có hôn qua, chỉ có thể vụng về cắn hai cái, ta nghiêm túc. Ban Lan mấy năm nay một mực phụng bồi nàng, nàng không phải là không biết. Nàng cũng không phải là không động tâm. Nhưng là nàng không dám nói. Nàng cũng sợ hay nói. Nàng không trả lời nguyên nhân thứ nhất, là bởi vì Ban Lan nhỏ hơn nàng, mặc dù chỉ là nhỏ hơn mấy tháng, nhưng là nhỏ hơn nàng chính là nhỏ hơn nàng. Cái nguyên nhân thứ hai là nàng hiện tại làm chuyện, vẫn có người sẽ muốn mạng của nàng, bên người nàng nguy cơ trùng trùng. Lục Ngưng tỷ, Ban Lan sững sờ tại chỗ. Ngươi không muốn cùng với ta ở chung một chỗ rồi hả? Lục Ngưng lúc này đã quên đi rồi ngượng ngùng. Nghĩ a, Ban Lan nỉ non một tiếng, nằm mộng cũng nhớ. Nhưng hắn sợ, đây chính là đang nằm mơ. Lục Ngưng, vậy ngươi còn không đáp ứng? Ban Lan ôm lấy eo của Lục Ngưng, ta không có nằm mơ sao? Không có. Ban Lan ôm lấy Lục Ngưng xoay quanh, nụ cười leo lên chân mày. Hai người ngã trở về trên giường, Ban Lan ngón tay phất qua nàng mi tâm, trong con ngươi ẩn tàng thích đổ xuống mà ra, Lục Ngưng tỷ, ta thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Ban Lan cúi đầu hôn Lục Ngưng. Hắn là có tư tâm, tối ngày hôm qua là hắn cố ý dẫn dụ nàng. Dĩ nhiên đời này, hắn đều sẽ không nói ra tới. Ta cẩn thận từng ly từng tí dấu thích, giao cho ngươi cất dấu vật quý giá. Lục Ngưng. Vị diện này liền tới đây rồi. Thế giới một lần nữa thiết lập nguyên nhân, phía sau sẽ viết lên, đây coi là vì thực tế vị diện làm phục bút đi. Chương 1278, Thiên Khải Chi Đạo, 1. Tích tích tích. Thanh âm rồn dập vang lên, cửa kim loại chậm chạp mở ra, bộ trưởng bộ kỹ thuật linh hoạt đem chính mình hơi mập thân thể, theo trong khe hở chui vào. Hắn cơ hồ là nhào tới trước màn ảnh, nhanh chóng thao túng. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nhìn lấy bên cạnh theo dõi số liệu bắt đầu hướng bình thường số liệu dựa vào. Mồ hôi lạnh trên trán nhưng không ngừng đi xuống. Ngàn vạn. Muốn tỉnh lại a? Nếu không cục trưởng liền muốn giết người rồi. Bên cạnh cửa khoang chậm chạp mở ra. Nam ở cửa khoang bên trong thiếu niên chậm chạp mở mắt ra. Bộ trưởng bộ kỹ thuật chống lại mánh mà đối mặt tầm mắt của thiếu niên. Thân thể của hắn một hư, không nhịn được hướng lui về sau một bước. Cửu. Cửu thiếu. Thiếu niên tầm mắt có thể nói là rất bình tĩnh, cũng không kinh người. Nhưng bộ trưởng bộ kỹ thuật chính là có chút ít sợ. Thiếu niên lặng lặng nằm chốc lát, bộ trưởng bộ kỹ thuật liền như vậy cương đứng yên, hoàn toàn không dám động. Tu Di, kỳ ngự chống giữ bên cạnh nhảy ra, nhếch miệng lên một vệt cười, nhìn thấy ta như vậy sợ hãi, ta sẽ ăn ngươi sao? Bộ trưởng bộ kỹ thuật. Vậy thật là không nhất định. Kỳ ngự hỏi, có thể dùng thân thể sao? Cái gì? Cái gì? Ta yêu cầu một bộ có thể dùng thân thể, nữ tính. Ngậy. Bộ trưởng bộ kỹ thuật đầu đầy mồ hôi lạnh mang kỳ ngự đi tìm thân thể. Bọn họ nơi này ngược lại là có không ít có thể dùng thân thể, bởi vì một ít người nhiệm vụ thất bại, không thể trở về tới, cho nên những người này đều bị đông lạnh lên. Nhưng là kỳ ngự nhìn một lần đều không rất hài lòng, cuối cùng chọn một bộ bắt trước người sống. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nhìn lấy kỳ ngự liền đi như vậy rồi, thật lâu hắn mới hướng cục trưởng phòng làm việc chạy. Má ơi! Hù chết! Tôi trao bộ trưởng bộ kỹ thuật đối diện cùng người đụng vào, che lấy chán, ai không có mắt. Ngậy! Lạc Yến, là ngươi a? Ngươi cũng tỉnh rồi. Bộ trưởng bộ kỹ thuật lui về phía sau. Hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Có thể là mới vừa tỉnh nguyên nhân, Lạc Yến sắc mặt nhìn qua có chút kém, đụng vào người, hắn cũng không có phản ứng gì, trước hắn một bước đẩy ra cửa phòng làm việc của cục trưởng. Bộ trưởng bộ kỹ thuật, sợ bóng sợ gió một trận. Không đúng. Lạc Yến hôm nay lại không nói gì, sẽ bỏ qua hắn. Vậy hắn còn muốn hay không đi báo cáo? Hẳn là. Không cần rồi đi. Lạc Yến tỉnh rồi. Cục trưởng sẽ biết cửu thiếu cũng tỉnh rồi. Ừm. Không cần rồi. Bất quá, cửu thiếu muốn bắt trước người sống làm gì? Lạc Yến vào phòng làm việc, cục trưởng tóc vàng ngẩng đầu nhìn qua tới, hắn con ngươi khẽ híp một cái, kỳ ngữ đây. Lạc Yến không khách khí hướng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, lười biếng chống giữ cái chán, dầu gì ta cũng là vì ngươi bán mạng, làm sao không quan tâm một cái ta. Cục trưởng tóc vàng thân thể sau này, dựa vào kim loại lưng ghế, một luồng tóc vàng rủ xuống tới đầu vai. Ngươi như thế nào đây? chuyện của tôi. Nét. Thiếu chút nữa chết rồi hả? Lạc Yến xách một tiếng, người và người khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Cục trưởng tóc vàng qua loa lấy lệ xong, lại hỏi, hắn đây. Lạc Yến thả tay xuống, nhìn về phía cục trưởng tóc vàng, tựa như cười mà không phải cười, ngươi muốn biết hắn như thế nào, không biết mình đi xem sao. Cục trưởng tóc vàng hơi nhíu mày, hắn cũng không có lập tức đứng dậy rời đi. Thiên Khải đây. Lạc Yến, thật xin lỗi cục trưởng, chưa hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ của ta, có cái gì trừng phạt, cần ta phối hợp. Cục trưởng tóc vàng liếc nhìn hắn một cái, lần này các ngươi bị kẹt, là bởi vì có người xâm phạm cục quản lý, ngươi có phát hiện dị thường gì sao? Bộ trưởng bộ kỹ thuật làm ăn cái gì không biết, bị người xâm phạm cũng không biết. Cục trưởng tóc vàng, đối phương rất lợi hại, hiện tại cũng không tìm được đối phương dấu vết, ngươi có phát hiện dị thường sao? Không có. Lạc Yến dừng một chút, ta đây coi như là tai nạn lao động, cục trưởng, ngươi là không muốn cho ta bồi thường. Cục trưởng tóc vàng ánh mắt trầm liễm, không biết là không tin Lạc Yến, vẫn là đang tự hỏi. Minh Thù đây. Lạc Yến cười một cái, con ngươi chợt hiện hứng thú rồi rào quang, có chút cười trên nỗi đau của người khác, ta cảm thấy lần này, cửu thiếu sẽ cho ngươi một cái rất lớn kinh hỉ. Bên trong căn phòng, Kỳ Ngự đứng ở bắt trước người sống trước mặt, hắn nhìn bắt trước người sống một hồi lâu, đem Thiên Khải gần sắt bắt trước người sống mi tâm. Thiên Khải tán lạc quang đem bắt trước người sống bọc lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bắt trước người sống không có bất cứ động tĩnh gì, Kỳ Ngự chân mày hơi nhíu lại. Làm sao sẽ không có phản ứng? Hắn rõ ràng. Ngay tại Kỳ Ngự nghi ngờ thời điểm, bên người đột nhiên vang lên hơi thanh âm xa lạ. Ngươi làm gì vậy? Kỳ Ngự chợt quay đầu, chống lại một đôi trong suốt mắt, cặp mắt kia chính trừng trừng nhìn lấy hắn. Đó là một cô thiếu nữ. Một đầu tóc đen buông xuống tới bên hông, có thêu dị điệu phục cổ quần dài bao bọc dịu dàng thân thể, đế trắng đỏ văn, nổi bật lên thiếu nữ da trắng như tuyết. Bên hông suýt lưu tô, hơi rung nhẹ. Thiếu nữ mặt như đào hồng, trong mắt như thu thủy mày như họa, khỏe môi giơ lên, móc ra một nụ cười khẽ, khuynh thành phong thái. Trên người lộ ra một cổ nhẹ linh khí, nhưng lại mơ hồ mang theo uy hiếp, để cho người không dám tùy ý đến gần. Nàng cách mặt đất nửa thước, đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống hắn. Con dâu. Minh Thủ rơi xuống đất, bên hông lưu tô phiêu giật, Kỳ Ngự còn không có theo nhà mình con dâu xinh đẹp trong lấy lại tinh thần, liền thấy đối phương vung tay háo hướng về hắn đánh tới. Ta mẹ nó để cho ngươi không hãy nghe ta nói hết, để cho ngươi không hãy nghe ta nói, để cho ngươi tự chủ trương. Ngươi khả năng A. Kỳ Ngự vốn định bá khí đè lại đối phương, mang đến ba đạo tổng giám đốc hôn. Kết quả phát hiện áp dụng khó khăn, chỉ có thể ôm đầu. Con dâu ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ngươi chạy cái gì? Ta cho ngươi biết Kỳ Ngự, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Kỳ Ngự, không chạy liền muốn bị đánh chết rồi. Nghĩa nhà nó người khác gặp mặt đều là khóc thiên đập đất, cảm động lòng người. Tại sao lão tử cùng nhà mình con dâu gặp mặt, sẽ là trường hợp như vậy? Con dâu ta sai lầm rồi. Kỳ Ngự nội tâm nổ tung đồng thời, còn muốn dành thời gian hô to. Sai lầm rồi. Ngươi bây giờ biết sai lầm rồi, sớm đã làm gì? Biết lỗi rồi hữu dụng không? Hữu dụng không? Kỳ Ngự, nghĩa nhà nó đao của lão tử đây. Đừng tưởng rằng ngươi là con dâu lão tử liền muốn để cho ngươi. Kỳ Ngự xoay người, muốn ôm ở Minh Thủ, kết quả nhào không, hắn theo trong thân thể Minh Thủ đi xuyên qua. Xuyên. Qua. Đi. Rồi. Con dâu Kỳ Ngự khiếp sợ cương tại chỗ, Minh Thủ một cái tát đánh vào trên đầu, hắn đều không có né tránh. Đau quá đau Kỳ Ngự che lấy đầu. Tại sao? Nàng có thể đánh chính mình, nhưng là mình lại không đụng tới nàng. Minh Thủ thu tay về, nhìn kỹ, thân thể của nàng là có chút trong suốt. Con dâu ngươi Kỳ Ngự cũng không sợ bị đánh, cạ vào tới, con dâu thân thể ngươi. Linh hồn thể chưa từng thấy. Minh Thủ tức giận. Không phải. Tại sao ngươi có thể đánh ta? Ngươi thiếu đánh. Ai mẹ nó thích ăn đòn? Ngươi mới thích ăn đòn. Kỳ Ngự không tin tà, tiếp tục đưa tay, ngón tay vẫn theo trong thân thể Minh Thủ xuyên qua. Minh Thủ theo dõi hắn tay, mò nơi nào đây? Lại không sơ tới. Kỳ Ngự qua lại mò, ngươi nhìn. Minh Thủ. Đánh như thế nào mới có thể đem hắn đánh mất trí nhớ đây? Chương 1279, Thiên Khải Chi Đạo, 2. Kỳ Ngự chính sở được hăng say, đột nhiên phát hiện chính mình mò tới vật thật, có chút mát mẻ, nhưng cũng không thấu xương, giống như sở một khối ngọc thạch. Kỳ Ngự. Minh Thủ cười tủm tỉm nói, hiện đang tìm thấy rồi hả? Kỳ Ngự. Kỳ Ngự lập tức ôm đầu hướng bên cạnh vọt. Hù chết bản thiên tài. Làm sao sẽ có không biết xấu hổ như vậy người. Minh Thủ nhéo Kỳ Ngự lại là một hồi đánh, chờ làm ầm ĩ qua, hai người đều dừng lại, bầu không khí đột nhiên trở nên khá là quái dị lên. Kinh lịch như thế nhiều vị diện, đây cũng là hai người lần đầu tiên lấy dung nhan của mình gặp nhau. Luôn cảm thấy cách điểm cái gì. Kỳ Ngự ngắm Minh Thù liếc mắt, con dâu thật là đẹp mắt. Phi phi phi. Hắn ra vẻ chấn định, con dâu, ngươi tại sao có thể như vậy tồn tại? Hắn vốn là dự định cho nàng tìm một cái thân thể, nhưng là không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp lấy linh hồn thể trạng thái xuất hiện. Ta lợi hại chứ? Có xấu hổ hay không a? Hôm nay mới đều không lên tiếng. Kỳ Ngự không để lại dấu vết hướng Minh Thù bên kia cỏ, con dâu, ngươi theo từ đầu tới. Trên trời đại gia ngươi a, ngươi coi mình là tiên nữ hay sao? Kỳ Ngự nhịn được xù lông xung động, ngươi không có cái gì muốn hỏi ta sao? Như thế nhiều vấn đề, nàng đều không muốn biết sao. Hắn cũng muốn thật muốn biết chuyện của nàng, nhưng là nàng thật giống như không tính nói. Á á á á, tức giận a, nghĩ buộc lại. Minh Thù cự tuyệt đến dứt khoát, không có, không muốn biết, ta trở về. Trở về đến nơi đâu? Kỳ Ngự kích động một cái, bắt lấy tay Minh Thù, lần này hắn lại bắt được. Mang theo lạnh lẽo nhiệt độ, truyền đến trong lòng bàn tay hắn. Kỳ Ngự thuận thế đem Minh Thù kéo vào trong ngực, ngươi muốn trở về đến nơi đâu? Trở về ta nên trở về địa phương. Minh Thù nói, thế nào, còn muốn cưỡng ép giữ ta lại đi? Kỳ Ngự trong ánh mắt thoáng qua một luồng ám trầm, thanh âm hắn trầm thấp xuống, con dâu, ngươi không muốn cùng với ta ở chung một chỗ sao? Cặn bã nữ thủ than thở một tiếng, chán ngán, không muốn. Kỳ ngự hơi nhíu mày, ánh mắt càng ngày càng trầm, sâu trong nội tâm bắt đầu nổi lên một cổ hung ác, hắn nắm tay Minh Thù hơi hơi dùng sức. Nàng là hắn. Nàng nơi nào cũng không thể đi. Minh Thù ngón tay để bộ ngực hắn, nàng chống giữ cái bàn phía sau, ngón tay dùng sức hạ thấp xuống, Kỳ Ngự thân thể không tự chủ được ngửa ra sau. Tóc đen rủ xuống, mang theo một luồng lạnh hương. Minh Thù gần sát, xa lạ lại khí tức quen thuộc đánh tới. Kỳ Ngự bờ môi khẽ nhếch, một giây kế tiếp lại bị người ngậm. Chuyện của tôi.vn. Trong cơ thể Kỳ Ngự hung ác từ từ bình phục lại đi, mang theo triền miên quyến niệm, đáp lại nụ hôn này. Tĩnh lặng căn phòng, chỉ có thỉnh thoảng mập mờ âm thanh âm vang lên. Minh Thù gánh hắn cằm, hơi hơi nâng cao, đầu lưỡi ở trong miệng hắn quét sạch một vòng, toàn bộ nhiễm phải hơi thở của mình sau, dán vào hắn bờ môi khẽ nói, ngươi nghĩ cùng với ta ở chung một chỗ, ta có thể mang ngươi đi, ta cho phép ngươi cho ta nam sủng, như thế nào? Kỳ Ngự mê loạn suy nghĩ trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe thấy được. Minh Thù nhẹ mổ hắn, không muốn đáp ứng cũng không liên quan, ta có thể đổi một cái. Ngươi dám? Kỳ Ngự cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, hắn cầm Minh Thù hông, hai người phương hướng chuyển đổi, Minh Thù bị đè ở phía dưới. Nhưng mà trong ngực Kỳ Ngự chợt hết sạch. Cả kia điểm lạnh như băng lạnh hương đều biến mất. Minh Thù xuất hiện ở bên cạnh hắn, nàng không đếm xỉa tới vẩy vẩy xuống bên thai phát, Kỳ Ngự. Thu một chút tính tình của ngươi, ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy không chế. Thiếu niên chống giữ bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt đan vào để cho kinh hại ám mang, phảng phất sắp xông phá phong ấn, hàng lâm nhân gian ác ma, khát máu hắc ám che ngập bầu trời chìm không có hắn. Ngón tay hắn từ từ nắm chặt, dường như tại khắc chế cái gì. Trên người hắn tinh khiết khí tức cùng hắc ám qua lại xuôi ngược, chỗ hắn ở trong hỗn độn gian, bị không ngừng lôi kéo. Minh Thù tiến lên, ngón tay phất qua hắn gò má, ngươi mất trí nhớ thời điểm đáng yêu hơn nhiều. Thiếu niên rũ xuống mắt, thân thượng cổ quái khí tức rút đi, hắn cọ sát tay Minh Thù, nói từng chữ, được, ta đi với ngươi. Hắn nhẫn. Minh Thù nụ cười tươi đẹp mấy phần, nàng nghiêng người hôn một cái hắn. Đóng chặt cửa kim loại không có dấu hiệu nào mở ra, ngoài cửa chỉ đứng yên một người, vẻ mặt hờ hững đi vào bên trong. Minh Thù hơi hơi đứng dậy, nhìn lấy người tới. Kỳ Ngự là chậm thở ra một hơi, từ từ đứng thẳng người, ngựa khí rất bất hữu thiện, gian phòng của ta ngươi thật sự chính là muốn vào liền tiến vào. Cục trưởng tóc vàng nhìn cũng không nhìn Kỳ Ngự liếc mắt, trực tiếp nhìn lấy Minh Thù, Minh Thù. Hắn cũng không nhận ra nàng, bất quá xuất hiện ở nơi này, vẫn cùng Kỳ Ngự như thế mập mờ tư thế. Minh Thù mỉm cười, ngươi biết ta. Cục trưởng tóc vàng không có phủ nhận, cũng không thừa nhận, có hứng thú trò chuyện một chút sao. Cục trưởng tóc vàng ung dung thản nhiên quan sát Minh Thù một phen, nàng nhìn qua giống như người bình thường, vậy nàng là làm sao xuất hiện ở nơi này. Minh Thù, không có hứng thú nha. Lạc Yến cái đó chết biến thái nói, có người cho tư liệu của hắn, lại lấy hiện tại phản ứng của Kỳ Ngự, hơn phân nửa trước mắt người này chính là cái địa phương này người phụ trách rồi. Kỳ Ngự đem Minh Thù kéo ra phía sau, nàng là ta mang về, ngươi có chuyện gì, hướng ta tới. Giọt. Thanh âm chói tai không có dấu hiệu nào vang lên. Trong căn phòng vốn là tắt toàn bộ tin tức bình tự động bắn ra, từng hàng không có quy luật chút nào loạn mã xuất hiện. Cục trưởng tóc vàng giơ tay lên, dường như muốn liên lạc ai. Nhưng phát hiện cũng là đồng dạng loạn mã. Cục trưởng tóc vàng ánh mắt đông lại một cái, đợi ở trong phòng.

dưới chân Lạc Yến chuyển một cái, xuất hiện ở một bên, rắn vào lạnh giá lối đi. Sau lưng đánh lén người, đây cũng không phải là nữ hài tử có thể vì, rất không đáng yêu nha. Minh Thù lập vào hư không, lúc này chính đổi lại phương hướng, hướng về Lạc Yến tấn công tới, bây giờ không phải là đánh lén. Lạc Yến không thể không né tránh. Minh Thù không có thật thể, Lạc Yến căn bản không bắt được nàng, trời sinh nàng có thể công kích được hắn. Cái này không công bằng. Minh Thù nắm Lạc Yến cổ áo, thuận theo cánh tay hắn, bóp lại cổ tay, quật ngược trên đất, ta chỉ là muốn đánh ngươi, muốn cái gì công bình. Lạc Yến. Khi đó ta cũng không có cách nào nếu không phải là ta, hắn có thể khôi phục ký ức. Minh Thù dẫm đạp hắn, ồ, vậy cùng ta đánh ngươi có quan hệ gì? Lạc Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta đều là vì hắn, ngươi còn đánh ta. Hắn đều là vì ai? Vì ai? Ngươi vì hắn, nhưng là đánh ta một thương. Minh Thù để tay tại trên đầu gối, hơi hơi cúi người nhìn hắn, ta chẳng lẽ muốn đem hắn chắp tay nhường cho ngươi, hảo báo đáp ân tình của ngươi. Hắn vì kỳ ngự, chẳng lẽ liền có thể làm cho mình không nhìn, hắn đối với tự mình động thủ sự thật. Không thể nào. Nàng cũng không có tốt như vậy đuổi. Lạc Yến. Ai mà thèm cái đó chứ nị bị tự luyến cuồng. Chương 1282, Thiên Khải Chi Đạo, Nam. Minh Thù đứng ở trong suốt khoang thuyền trước, bên ngoài ngân hà sáng chói, ngẫu nhiên có hào quang lóe lên, bọn họ tại trong vũ trụ. Toàn bộ thời không cục quản lý, trôi lơ lửng ở vũ trụ mênh mông bên trong. Minh Thù xoay người, bọn họ hình như rất sợ ngươi. Kỳ ngự phi thường được nước, đó là, chồng ngươi ta có thể là thiên tài. Thằng Nam Thù rất không khách khi nói, thiên tài dễ dàng tráng niên mất sớm. Kỳ ngự, nghĩa nhà nó, đao của lão từ đây. Ban đầu ngươi tại sao lại muốn tới công lược ta? Không có bất kỳ phòng bị nào vấn đề, để cho kỳ ngự không kịp móc đao, hắn tầm mắt dao động, cái đó à. Ta trực giác nhất định có thể gặp ngươi, cho nên liền đi rồi. Ừm, chính là màu đỏ tím đấy. Minh Thù dương môi dưới, ngươi mới bắt đầu nhưng là dự định giết ta. Kỳ ngự đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Muốn làm sao tròn cái này? Kỳ ngự trong đầu nhanh chóng thoáng qua mấy cái có thể được phương án, cuối cùng hắn nghiêm túc nói, đều là tổ chức buộc ta đấy. Trong con ngươi Minh Thù nụ cười, để cho kỳ ngự tê cả da đầu. Không dễ lừa gạt ta. Kỳ ngự nhanh chóng nói sang chuyện khác, cái đó, con dâu, ngươi như vậy sẽ không có ảnh hưởng sao? Có cần hay không ta cho ngươi tìm một cái thân thể? Không cần thiết. Minh Thù đi tới trước mặt hắn, ngươi chừng nào thì thích ta? Ừ, kỳ ngự hơi dừng lại một chút. Lúc nào thích ngươi, ta không nói rõ ràng, nhưng là ta xác định tâm ý, chắc là linh hiển vị diện kia đi, bất quá khi đó. Thật ra thì ta cũng không xác định còn có thể hay không thể cùng ngươi gặp, sau đó phát hiện mỗi lần đều là ngươi. Hắn nhìn về phía Minh Thù, cho nên, ngươi bây giờ thích ta sao? Mặc dù biết nếu như nàng không quan tâm chính mình, nhất định không lại ở chỗ này. Nhưng là hắn chính là muốn nghe nàng chính miệng nói. Giống như, trước lần đó một dạng, hướng về phía bản thân hắn nói, thích hắn. Ta đều đáp ứng để cho ngươi làm nam sủng, ngươi đừng được voi đòi tiên. Thằng Nam Thù hoàn toàn không có dựa theo kỳ ngự nghĩ nói. Kỳ ngự, đi đại gia ngươi nam sủng. Ai muốn cho ngươi làm nam sủng? Lao tử thiên tài như vậy há là làm nam sủng? Nói một câu thích lao tử muốn chết à? Đăng nhập, choe nụ ạ toài đề đê. Học chuyện trái tim đen đu ám kỳ ngự ép tới gần Minh Thù. Minh Thù tầm mắt nghiêng qua một bên, ngươi muốn ở chỗ này. Mới vừa rồi nàng không có nghe lầm. Hiện tại toàn bộ thời không cục quản lý, đều bị cái đó kêu thượng cổ khống chế. Nói cách khác, bọn họ hiện tại bất kể làm cái gì, đều có thể bị nhìn thấy. Kỳ ngự thuận theo nàng xem qua đi, trên màn hình khiêu động mật mã, phảng phất đang biểu dương cảm giác về sự tồn tại của nó. Thảo. Kỳ ngự để cho Minh Thù ở trong phòng đợi, hắn rời phòng, không biết đi làm cái gì. Minh Thù đứng ở toàn bộ tin tức bình trước. Theo nàng tiến vào nơi này, hài hòa số hiệu liền cùng chết một dạng, cái này thượng cổ. Có phải hay không là hài hòa số hiệu? Nếu quả như thật là nó, con lấy sau lưng chấm làm chuyện lớn như vậy, hoàn toàn không có đưa nàng cái này ký chủ coi ra gì nha. Minh Thù đợi một trận, kỳ ngự chưa có trở về. Nàng dùng mọi cách buồn chán muốn tìm ít đồ ăn, kết quả nhớ tới bây giờ là linh hồn thể. Đói không? Đói. Bất quá có thể nhịn. Minh Thù lại chờ trong chốc lát, kỳ ngự vẫn chưa trở lại, nàng đứng dậy đi một vòng căn phòng. Gian phòng này trình mùi vị lạnh lạnh, có màu sắc đồ vật ít vô cùng. Căn phòng chia làm 3 bộ phận. Tận cùng bên trong là giường, trung gian là mấy tờ thao túng đài, bên ngoài giống như tiếp khách địa phương. Nàng đi tới tận cùng bên trong, đầu giường để một chiếc đèn thủy tinh, nhỏ vô cùng đúng dịp, trình màu ngọc lưu ly xanh biếc. Nói thật, đèn thủy tinh cùng hoàn cảnh chung quanh rõ ràng hoàn toàn xa lạ, nhưng là từ đèn thủy tinh trưng bày vị trí đến xem, vật này ít nhất là chủ nhân tương đối nặng coi đồ vật. Đây chính là hắn sinh hoạt địa phương. Minh Thù đang chuẩn bị đi ra ngoài, dưới chân đột nhiên thoáng một cái, Minh Thù lập tức bay tới không trung. Đung đưa kéo dài mười mấy giây, tiếp lấy căn phòng đồ vật bắt đầu di động, đồ vật rơi tới mặt đất, phát ra thùng thùng âm thanh. Minh Thù xẹt qua cuối giường, tiếp lấy cái kia chén theo đầu giường rơi xuống đèn thủy tinh. Tiếp lấy nàng liền cảm giác cả căn phòng tại đi xuống mặt rơi xuống. Cảnh báo đèn đỏ theo căn phòng bốn phía sáng lên, Minh Thù trở về đi ra bên ngoài. Toàn bộ tin tức trên màn hình loạn mã đã dừng lại, lúc này chính chậm rãi đánh ra một hàng chữ. Các ngươi đoán không lầm, ta là thượng cổ. Hạ xuống cảm giác vẫn còn tiếp tục, căn phòng bốn phía văng lửa khắp nơi, kỳ ngự theo bên ngoài phòng xông vào. Con dâu. Minh Thù an ổn lập ở trên hư không, bốn phía đung đưa, cùng nàng dường như không có quan hệ, hạ xuống cũng sẽ không cho nàng tạo thành bất cứ vấn đề gì. Nàng kéo kỳ ngự, ổn định thân thể của hắn. Các ngươi làm sao chọc giận nó? Minh Thù hỏi. Mục đích của nó chính là phá hủy nơi này. Kỳ ngự gấp nói gấp, ta trước mang ngươi rời đi nơi này, sau này lại nói cho ngươi. Minh Thù đem cái kia chén đèn thủy tinh kín đáo đưa cho hắn. Kỳ ngự sửng sốt một chút, hắn tiệp vũ du thấp, trong con ngươi tâm tình nhìn không rõ, hắn kéo cổ tay của Minh Thù, đi thôi. Người bên ngoài đã bắt đầu rút lui, bọn họ muốn buông tha nơi này. Tất cả mọi người đều đi xuống mặt chạy, kỳ ngự lại mang theo nàng lên trên đi, cũng có một ít người lên trên đi. Minh Thù phát hiện đều là trước kia đã đến phòng họp người. Minh Thù cho là bọn họ là từ phía trên rời đi, kết quả phát hiện được đặt phía trên sau, tất cả mọi người bắt đầu tự động thao túng buồng đào thoát, giúp người phía dưới rời đi. Buồng đào thoát hệ thống cùng chủ hệ thống chia lịa, cho nên lúc này còn có thể sử dụng. Nhưng là chờ thượng cổ phản ứng lại, có thể hay không cướp lấy quyền khống chế, liền không biết được. Tất cả mọi người đều đang tại tranh đoạt từng giây từng phút. Buồng đào thoát từng chiếc bắn ra đi. Các ngươi rút lui trước. Bộ trưởng bộ kỹ thuật hướng về những người còn lại giống, cục trưởng đây. Cục trưởng nói ở phía dưới hội họp. Có người kêu một tiếng. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nhanh chóng nói, rút lui, sau 5 phút phi thuyền thoát khỏi, thông báo tất cả còn không có người rời đi. Bộ trưởng bộ kỹ thuật chờ trong chốc lát, hiện tại bắt đầu tính giờ. Một cái màn ảnh bị tách ra tới, 5 phút đếm ngược. Kỳ ngự mang theo Minh Thù hướng bên cạnh thang máy đi, nơi này có thể trực tiếp đạt đến phía dưới. So với chạy xuống đi mau hơn. Phi thuyền đã khởi động, đang nằm ở đợi lệnh trạng thái, người phía dưới chính chỉ huy còn thừa lại người đi lên. Kỳ Hạc cùng bộ trưởng bộ kỹ thuật cuối cùng 30 giây chạy tới. Kỳ Hạc ngắm nhìn bốn phía, Lạc Kiến đây. Người ở chỗ này trong, không có nhìn thấy Lạc Kiến, tất cả mọi người đều lắc đầu, bọn họ đều không nhìn thấy Lạc Kiến. 15. 14. Phi thuyền cửa khoang bắt đầu khép lại, Kỳ Hạc hướng về cửa khoang bên kia chạy, các ngươi về trước căn cứ. Cục trưởng. Kỳ Hạc tốc độ cực nhanh. Tại cửa khoang khép lại một khắc cuối cùng, nhảy ra ngoài. Minh Thù rõ ràng cảm giác kỳ ngự cái kia trong nháy mắt siết chặt chính mình, hắn mím môi nhìn chằm chằm đóng chặt cửa khoang, vẻ mặt có chút lãnh mạc. Một, đếm ngược về không. Phi thuyền bắn ra đi. Bọn họ lúc này đã sắp tiếp cận tầng khí quyển, toàn bộ thời không cục quản lý bốn phía đều là hỏa diễm, có địa phương đã bắt đầu nổ tung. Cục trưởng. Địch. Tinh hồn đứng ra trấn an, mọi người bình tĩnh một chút, cục trưởng không có việc gì. Mặt trên còn có buồng đào thoát. Mọi người hơi hơi tỉnh táo một chút. Đó là cái gì? Bị bắn ra đi, phi thuyền còn có chút lắc lư. Lúc này phi thuyền ổn định lại, đột nhiên có người nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cao hơn địa phương, giống như một trận pháo hoa thịnh yến. Chương 1283, Thiên Khải Chi Đạo, 6. Đó là buồng đào thoát. Tất cả buồng đào thoát, giờ phút này đều nổ rồi. Phi thuyền của chúng ta. Nếu như buồng đào thoát vẫn ở dưới sự thao túng của thượng cổ, như thế. Mau mau kiểm tra. Tất cả mọi người cơ hồ là mang theo kinh hoàng, tràn vào phòng điều khiển. Tại chỗ lưu lại người không nhiều, những người này đại khái là biết không giúp được gì, không có quá khứ thêm loạn. Bạch thuật cùng tinh hồn đứng ở một khối, hai người đều là yên lặng, không có bất kỳ trao đổi gì. Hệ thống nhiên liệu đóng. Lạnh giá giọng điện tử đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều là sức sở, huyết dịch nhanh chóng đông đặc. Quả nhiên, thượng cổ căn bản không có ý định để cho bọn họ chạy đi. Tất cả cửa khoang đóng lại. Minh Thù dắt lấy kỳ ngự, ngay lập tức lách vào phòng điều khiển, phía sau cửa khoang theo tiếng đóng, bạch thuật cùng tinh hồn bị giam ở bên ngoài. Kỳ ngự bị lôi vào tới, một câu nói không nói, đẩy ra một người tiếp lấy. Khởi động E giờ hình thức. Cái thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Cái gì là E giờ hình thức? Minh Thù hỏi. Tự mình hủy diệt. Các ngươi người nơi này nào có phải bị bệnh hay không à? Không có việc gì cho tự bay thuyền giả bộ một tự mình hủy diệt. Lão tử hiện tại không rảnh cùng ngươi nói dốc có bệnh hay không cái vấn đề này. Nhưng là lão tử nhất định là không có bệnh. Những người bên cạnh theo không kịp kỳ ngự tốc độ, có chút cố hết sức,

có phải là hắn hay không làm yêu, hại nhà ta tiểu hạc. Tinh hồn ôn hòa mà nói, không liên quan đến chuyện của cửu thiếu. Dì Mai hiển nhiên không quá tin tưởng, ngươi nhìn hắn hình dáng gì, lại dám kẻ sai khiến động thủ với ta, còn có đây là người nào, lộn xộn cái gì người đều tới căn cứ lĩnh. Tinh hồn, có phải hay không là lung ta lung tung hắn không biết, hắn chỉ biết cô nương này, đối với cửu thiếu mà nói đặc biệt không giống nhau. Dì Mai, kỳ ngự âm thanh, để cho tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại. Kỳ ngự ánh mắt lạnh lẽo, ta kêu ngươi một tiếng dì Mai, ngươi không muốn thật coi chính mình là chủ nhân, kỳ ra người thừa kế là ta, không phải là con của ngươi. Cái căn cứ này, đều là ta nhường cho hắn, ta có thể cho hắn, tự nhiên có thể thu hồi tới, ta lúc trước dễ dàng tha thứ các ngươi, không có nghĩa là sau đó còn dễ dàng tha thứ các ngươi. Một mình hắn không có vấn đề, hắn không có hứng thú cùng bọn họ dạy vào những thứ này, bọn họ coi như chính mình dễ khi dễ. Nhưng là hắn không thể để cho nàng bị một chút ủy khuất. Dì Mai tựa hồ bị khiếp sợ đến, sắc mặt do đỏ chuyển xanh, cuối cùng oán độc trợn mắt nhìn kỳ ngự. Ngươi ngươi! Tinh hồn nhức đầu, vội vàng nói, dì Mai, ngài đi về trước đi, chúng ta hiện tại tổ chức người cứu viện cục trưởng. Dì Mai đáy lòng thật ra thì có chút suy nhược, ngày trước nàng mặc kệ nói cái gì, hắn cũng sẽ không tiếp lời, cho nên nàng cảm thấy kỳ ngự không đáng sợ. Nhưng là hôm nay kỳ ngự mà nói, để cho dì Mai đột nhiên ý thức được, hắn mới là kỳ gia chân chính người thừa kế. Cái căn cứ này chẳng qua là cái thế giới này một phần nhỏ, bên ngoài còn có lớn hơn thế lực. Kỳ gia. Dì Mai nắm chặt hai tay, nhà nàng tiểu hạc ưu tú như vậy, cái này kỳ ngự chỉ biết gây họa, còn chưa phải là tiểu hạc giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Tiểu hạc mới nên kế thừa kỳ gia người. Lao kỳ như thế thích tiểu hạc. Nghĩ tới đây, dì Mai đáy lòng hơi an tâm một chút. Cuối cùng ai kế thừa kỳ gia còn chưa nhất định, nàng oán độc tầm mắt giống như rắn độc, tiểu hạc nếu là có chuyện bất chắc. Ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kỳ ngự cười không ra tiếng xuống. Dì Mai lạnh rên một tiếng, kéo lấy tinh hồn rời đi, hỏi thăm một chút chi tiết, xác định con trai của nàng không có việc gì. Bạch thuật trần trừ chốc lát, đuổi theo tinh hồn rời đi. Nàng ai vậy? Người đi rồi, Minh Thù mới hỏi một câu. Kỳ ngự nói, mẹ kế. Mẹ ta vừa mới chết, nàng liền không kịp đợi mang theo con tư sinh vào cửa, con tư sinh còn lớn hơn ta, ngươi coi như hảo phú máu chó nội dung cốt chuyện đi. Mấy năm nay đại khái là hắn biểu hiện quá mức hoàn khố tự do phong khoáng, đưa đến nữ nhân này, cảm thấy hắn không đáng sợ rồi. Minh Thù nhíu mày, cái đó Kim Mao là huynh đệ ngươi. Các ngươi dáng dấp không giống à? Kim Mao. Kỳ ngự phốc suy một cái bật cười. Kim Mao tiếng xưng hô này rất có ý tứ rồi. Đúng vậy, cùng cha khác mẹ huynh đệ. Hắn càng giống cha ta, ta giống như mẹ ta, ngươi nhìn kỹ, vẫn sẽ phát hiện chúng ta tương tự. Minh Thù suy nghĩ một chút, dường như thật có chút giống. Bất quá hắn đầu kia Kim Mao quá gai mắt, sự chú ý của nàng cơ hồ đều không có ở trên mặt hắn. Minh Thù xách một tiếng, các ngươi cái thế giới này, không đều như vậy, còn chú trọng những thứ này. Thời gian trải qua cũng không tệ lắm sao. Kỳ ngự giải thích, mới bắt đầu quả thật khó khăn, nguy hiểm không biết quá nhiều. Nhưng là bây giờ chỉ cần có vũ khí, những thứ này đã sẽ không cho chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Tại chỗ xa hơn, đã có quy mô thành phố 7. Bên ngoài có lồng năng lượng, bên trong sinh hoạt người. Cùng thế giới bình thường không có cái gì bất đồng. Thế giới của bọn hắn rất lớn, từ bờ biển đến cái căn cứ này khoảng cách, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Minh Thù nhao nhao muốn thử, muốn ta đi giúp ngươi đánh nàng một trận sao. Ta sẽ không để cho người nhìn thấy. Kỳ ngự nắm tay Minh Thù hơi hơi chặt thêm vài phần. Bên cạnh hắn có rất nhiều người. Cung Duy, Nịnh Nọt, sợ hãi. Bọn họ cũng sẽ đứng ở trước người hắn, thay hắn chặn nguy hiểm, thay hắn ra mặt. Nhưng là bọn họ cùng nàng không giống nhau. Mỗi lần nàng vì chính mình ra mặt, hắn liền cảm thấy cái thế giới này thật ra thì cũng không phải là chán ghét như vậy. Không cần rồi. Kỳ ngự lắc đầu, nàng không đối với ngươi lên tiếng không kém, ta cũng không muốn để ý đến nàng. Minh Thủ. Cảm tình còn nói chấm nổi. Qua vặt của chấm. Nghĩa nhà nó. Kỳ ngự mang Minh Thủ đến căn cứ nơi ở, tinh hồn gọi hắn đi ra ngoài cho một xuống cái gì quyền hạn. Kỳ ngự lề mề nửa ngày mới đi ra ngoài. Minh Thủ nằm chết dí trên giường rộng lớn. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy hư không. Hài hòa số hiệu vẫn không có động tĩnh, có phải là đại biểu hay không nó chính là thượng cổ. Thượng cổ cùng bọn họ là đối lập. Có thể là vì cái gì yêu cầu nàng đây? Chẳng lẽ là muốn thông qua nàng, phá hủy cục quản lý? Hài hòa số hiệu trước nhưng là lão rực dây nàng nói cái yêu thương kia mà. Minh Thủ càng muốn hài hòa số hiệu Việt khả nghi. Mẹ đấy! Chẳng còn có nhiều hào quang giá trị như thế không có hối đoái quá vặt, lại chạy trốn rồi. Đừng để cho chấm tìm ra ngươi. Kỳ ngự nửa ngày không có trở lại, Minh Thủ nghĩ đến hắn cái đó mẹ kế,

Kỳ Ngự có thể phân biệt nàng là nhận thức thật vẫn còn qua loa lấy lệ, hiện tại nàng rõ ràng cho thấy nghiêm túc. Kỳ Ngự khẽ cắn mấy cái, không có lại tiếp tục, nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, vậy ngươi giúp ta một chút. Minh Thủ. Minh Thủ cảm giác mình làm bậy, mới vừa rồi liền không nên đi vào, để cho chính hắn khóc đi, khóc xong không phải là một cái hảo hắn sao. Ai còn không có điểm sốt ruột chuyện. Nhiều năm như vậy đều qua tới, hắn còn có thể không chịu nổi. Châm tiểu yêu tinh há sẽ như thế vô dụng. Kỳ Ngự nhẹ nhàng tiếng thở dốc, giống như móng mèo quấy nhiều ở trong đáy lòng nàng. Nàng đáy lòng đi theo khe run, vừa mềm đến rối tinh rối mù, nếu không phải là sợ thân thể của hắn không chịu nổi, nàng là thật sự muốn ở chỗ này làm hắn. Xong chuyện sau, Minh Thủ hôn một cái hắn dính mồ hôi cái chán, tắm rửa sao. Kỳ Ngự lắc đầu, ôm lấy nàng không buông tay, Minh Thủ chỉ có thể tùy tiện dọn dẹp một chút, ôm lấy hắn nằm xuống. Hắn trầm mặc không nói lời nào, Minh Thủ nói đôi câu, đều không có đáp lại. Minh Thủ không thể làm gì khác hơn là ôm lấy hắn. Minh Thủ hỏi, ngủ một lát mà đi. Kỳ Ngự nhắm mắt, chóp mũi quanh quẩn thanh u lạnh hương, hắn đem chính mình mềm yếu nhất địa phương, giao cho bên người người này. Kỳ Ngự cảm giác mình chắc là nằm mơ. Hắn trở lại mẹ còn chưa có chết một năm kia. Tiểu Cửu, ngươi mau tới đây, mẹ cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất đường tô bính. Phấn điêu ngọc trác đứa trẻ theo cuối hành lang chạy tới, diện mạo của nữ nhân không thấy rõ, có thể thanh âm của nàng rất ôn nhu. Mẹ! Hôm nay lão sư khen ta nha. Thật sao? Chúng ta đây tiểu cửu có thể lợi hại rồi, mẹ khen thưởng ngươi ăn nhiều hai khối đường tô bính có được hay không? Màu vàng kim đường tô bính nâng đến trước mặt hắn. Tiểu Kỳ Ngự trong thanh âm mang theo tung tăng, được. Nhưng ngay khi hắn tự tay cầm thời điểm, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hắn đứng trong phế tích, tứ bề bất ổn, dị chủng tứ lược. Thân thể của nữ nhân nằm ở cách đó không xa, máu tươi từ trước ngực nàng chạy xuôi mà ra, một đường quanh co đến dưới chân hắn. Kỳ Ngự chợt mở mắt ra, trong ngực trống rỗng, hắn cơ hồ là hốt hoảng bỏ dậy. Con dâu. Bốn chu tịch tia sáng, lộ ra lạnh giá nhiệt độ. Nàng không ở. Nàng làm sao sẽ không ở. Bất an theo đáy lòng bay lên, vô hạn phóng đại. Minh Thủ đột nhiên từ trong hư không đi ra, thế nào? Kỳ Ngự đưa tay ôm lấy nàng, mang theo giọng run rẩy, ta cho là ngươi không có ở đây. Minh Thủ trầm mặc vô vô hắn sau lưng, phi thường nhẹ nói một tiếng, ta tại. Ngươi đi đâu vậy? Ồ. Ngươi cái đó Kim Mao ca ca trở về tới rồi. Minh Thủ nói, ta đi nhìn một cái, lao thảm, ngươi muốn không mau chân đến xem, nói không chừng tầm tình có thể cao hứng một chút. Kỳ Ngự. Kỳ Hạc quả thật rất thảm, cả người trên dưới cơ hồ không có chỗ tốt. Bất quá cách cái chết còn rất xa. Ở bên trong căn cứ điều trị một vòng, trừ đặc biệt nặng mấy chỗ, địa phương còn lại đều tốt. Lạc Yến cũng quay về rồi, so với Kỳ Hạc, hắn bị thương trọng một chút. Ngược lại hai người so với thảm mà nói. 8 lạng nửa cân. Lạc Yến đã bị đưa trở về phòng nghỉ ngơi, Kỳ Hạc vẫn còn đang tại phòng trị liệu, lúc này bên người vây quanh không ít người. Dĩ Mai khả năng còn choáng váng, chưa từng xuất hiện ở trong đám người. Cửu thiếu, Cửu thiếu. Mọi người nhường ra một con đường, Kỳ Ngự mang theo Minh Thủ đi vào, hắn trên dưới quan sát hai mắt, còn chưa có chết, thật là đáng tiếc, mẹ ngươi đều cho là ta đem ngươi khắc chết rồi. Kỳ Hạc khẽ cau mày, tiểu Cửu, chúng ta có cần thiết như vậy? Đừng gọi ta như vậy. Kỳ Ngự nói. Kỳ Hạc hít thở sâu, Kỳ Ngự, vào lúc này, chúng ta có thể hay không để trước xuống những thứ khác. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ban đầu tại sao phải. Kỳ Hạc đột nhiên nhìn về phía những người bên cạnh, các ngươi đi ra ngoài trước. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau chốc lát, theo thứ tự lui ra ngoài, phòng trị liệu chỉ còn lại ba người bọn hắn. Ban đầu ngươi tại sao phải để ta đi làm cái nhiệm vụ kia, ngươi muốn đối với nàng làm cái gì. Ngươi cùng Lạc Yến cấu kết với nhau làm việc xấu tính toán ta. Kỳ Hạc trước cơ hồ đến eo tóc vàng, lúc này cho đến dưới bờ vai mặt, không có gói, phối hợp hắn sắc mặt tái nhợt, có một phen đặc biệt ý nhị. Hắn chống giữ thân thể, ngồi dậy một chút. Hắn nhìn về phía Minh Thủ, từ từ phun ra mấy chữ, bởi vì nàng là mấu chốt. Cái gì mấu chốt? Trước kiểm tra đến một ít vị diện xuất hiện dị thường, chúng ta phát hiện nàng. Sau đó thì sao? Kỳ Hạc nhìn về phía Minh Thủ, ta muốn hỏi Minh Thủ tiểu thư một cái vấn đề. Ngươi cùng thế hệ đầu tiên hệ thống thượng cổ là quan hệ như thế nào? Minh Thủ, không có quan hệ gì, không tới đây bên trong trước, ta cũng không biết danh tự này. Kỳ Hạc đổi một cái vấn pháp, vậy là ngươi như thế nào tiến vào những thứ này vị diện? Minh Thủ nhìn lấy hắn, cũng không có tiếp lời. Kỳ Hạc nói, Minh Thủ tiểu thư, nếu như ngươi muốn biết một chút chân tướng, hiện tại xin trả lời vấn đề của ta. Minh Thủ cười yếu ớt, ta cũng không muốn biết đây. Kỳ Hạc cũng không nổi giận, Thiên Khải đây. Ngươi cũng không muốn biết sao? Minh Thủ cau mày, lại là Thiên Khải. Một giây kế tiếp nàng nâng lên nụ cười, ta không nhận biết cái gì thượng cổ, ta tiến vào những thứ này vị diện, là bởi vì là một cái kêu hài hòa số hiệu hệ thống, bất quá theo ta tiến vào nơi này, liền lại cũng không có liên lạc với nó. Kỳ hạc, nếu như ta không có đoán sai, Minh Thủ tiểu thư hệ thống, chính là thượng cổ. Minh Thủ cũng không thèm để ý, ồ, nó muốn làm gì? Xương bá thế giới. Thế giới các ngươi đều nhanh ngày cuối cùng rồi, xương bá như vậy một cái thế giới có ích lợi gì? Kỳ hạc nói, mục đích của nó là phá hủy cục quản lý. Nó không phải là đã làm được rồi. Minh Thủ tiểu thư biết cục quản lý là làm gì sao? Minh Thủ suy đoán lung tung, ăn no không có chuyện làm chơi một cái công lược, dưỡng thành cái gì? Kỳ hạc. Hắn nhìn về phía kỳ ngự, lâu như vậy, ngươi liền không có nói cho nàng cục quản lý là làm gì. Kỳ ngự trực tiếp rời đi tầm mắt, nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Chương 1288, Thiên Khải Chi Đạo, 11. Trong vũ trụ có thật nhiều thế giới song song, thời không cục quản lý chính là quản lý những thứ này thế giới song song. Ngươi cũng nhìn thấy chúng ta tình huống của cái thế giới này, những thứ kia không hiểu xuất hiện tại chúng ta những thứ kia, đều là bởi vì những thế giới kia xảy ra vấn đề. Kỳ hạc giải thích nửa ngày, Minh Thủ đại khái biết rõ thời không cục quản lý là cái đơn vị gì. Bọn họ mới bắt đầu cũng không biết những việc này, nhưng là theo bọn họ cái thế giới này, xuất hiện càng ngày càng nhiều đồ vật, không thể không tìm kiếm đầu nguồn. Sau đó bọn họ phát hiện trong vũ trụ, vẫn tồn tại rất nhiều thế giới, vì vậy thời không cục quản lý ứng vận nhi sinh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, những thứ này thế giới song song, bắt đầu xuất hiện thế giới trung điệp, thời không loạn lưu tình huống. Thời không cục quản lý nhiệm vụ, chính là chọn lựa ổn định những thứ này vị diện. Những thế giới kia cùng thế giới của bọn hắn bất đồng, đưa đến xuất hiện vấn đề, thường thường là bởi vì là một cái người, hoặc là một kiện đồ vật. Thời không cục quản lý lấy chữa trị những thứ kia vị diện làm chủ, nhưng cũng có không có biện pháp chữa trị, chỉ có thể phá hủy. Một cái thế giới biến mất, sẽ ảnh hưởng sắp chồng lên nhau thế giới. Xuất hiện đủ loại vấn đề, bọn họ cũng cần thành trừ những vấn đề này. Nếu như không ổn định những thế giới này, thế giới sẽ phát sinh va chạm, đưa đến không gian nổ tung sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cái thế giới này. Thế giới song song mà thôi, phá hủy liền phá hủy, ngược lại còn có thể diễn sinh rất nhiều, cũng không phải là chủ thế giới. Minh Thủ đột nhiên văng ra một câu như vậy. Kỳ hạc ghé mắt, đáy mắt có nhỏ xíu quang. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói sai. Diễn sinh thế giới không phải là đại lượng sao chép sao. Kỳ hạc không biết có thuyết pháp này. Minh Thủ tiểu thư thế nào nói ra lời này. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, ngươi không biết sao. Thế giới song song chính là diễn sinh thế giới như vậy, là bởi vì một cái nào đó có người có vận may lớn, cũng có thể lý giải là nhân vật chính, lựa chọn ra hiện sai lệch, từ đó diễn sinh ra một cái thế giới khác. Nhưng là những thế giới này, đều sẽ có một cái chủ thế giới. Chúng nó lúc ban đầu đều là theo trong cái chủ thế giới này diễn sinh ra. Đánh cái ví dụ, một cái có đại khí vận nhân vật chính tại số 1 thế giới, có AB 2 cái tuyển hạng. Nhân vật chính lựa chọn B, nhưng chính xác tuyển hạng là A. Như thế B cái này tuyển hạng, liền sẽ trở thành một cái diễn sinh thế giới, thành B thế giới. Mà B thế giới người ở bên trong, lựa chọn xuất hiện lần nữa sai lệch, lại sẽ tiếp tục diễn sinh CGFG thế giới. Như vậy vô hạn tuần hoàn đi xuống, diễn sinh thế giới càng ngày sẽ càng nhiều. Người có vận may lớn một cái thế giới tồn tại rất nhiều, lựa chọn của mỗi một người, đều sẽ sinh ra diễn sinh thế giới. Theo thời gian đưa đẩy, diễn sinh thế giới chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Liên cùng cây trạng đồ không sai biệt lắm, không ngừng khai chi tán diệp. Nhưng số một thế giới là chủ thế giới chỉ có một cái, nó tiến trình mới là trọng yếu nhất. Đây chính là thú nhỏ nói 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới trong 3.000 tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới chính là diễn sinh thế giới. Thuộc về cấp thấp nhất thế giới. Minh Thủ đánh cái ví dụ, giống như trước cái thế giới kia, thế giới một lần nữa thiết lập nguyên nhân, là bởi vì không phù hợp chính xác phát triển quỹ đạo, cuối cùng sẽ đưa đến diệt vong, cho nên mới không ngừng một lần nữa thiết lập. Dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có lực lượng như vậy, cái thế giới kia. Sợ rằng muốn phát triển thành 3.000 tiểu thế giới rồi. Kỳ ngữ nghi ngờ, thế giới còn có thể trưởng thành. Minh Thủ cười một cái, dĩ nhiên có thể. Diễn sinh thế giới có thể lên cấp làm tiểu thế giới cũng có thể lên cấp làm đại thế giới, bất quá chẳng qua là số ít, rất khó gặp. Diễn sinh thế giới cũng không thể ảnh hưởng chủ thế giới, cho nên, rất rõ ràng, là các ngươi chủ thế giới xảy ra vấn đề. Minh Thủ nói xong, nhìn về phía bọn họ, hiểu không? Kỳ hạc thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không biết nghe hiểu không có. Kỳ ngự đặt câu hỏi, chủ thế giới xảy ra chuyện thì như thế nào? Minh Thủ hơi hơi nghiêng con mắt. Khoe miệng nàng đi lên nâng lên, chủ thế giới xảy ra chuyện, tất cả diễn sinh thế giới. Nàng hai tay kéo ra, lại chợt khép lại, phanh, không còn. Bất quá cũng không có việc gì, tiểu thế giới hủy diệt một cái, cũng còn rất nhiều. 3.000 chẳng qua chỉ là một đại khái phương thức kế toán, rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Hơn nữa diễn sinh thế giới còn có thể lên cấp, cho nên một cái tiểu thế giới hủy diệt, thật không phải là đại sự gì. Kỳ Hạc, đầu có đau một chút. Vốn là nhớ hắn cùng nàng phổ cập khoa học, làm sao cuối cùng biến thành hắn bị phổ cập khoa học rồi hả? Chủ thế giới xảy ra vấn đề, muốn như thế nào giải quyết? Bọn họ vẫn cho là thế giới khác ảnh hưởng đến bọn họ, không nghĩ tới là bọn họ xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng đến thế giới khác. Cho nên lâu như vậy, bọn họ đều là tại trị ngọn không trị gốc. Minh Thủ tùy ý nói, cái tình huống này có chút phức tạp, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết, tìm người chữa trị một cái chủ thế giới là được rồi. Chữa trị chủ thế giới. Minh Thủ mặt mày cong cong, đúng nha, các ngươi yêu cầu một cái cứu vớt thế giới người. Vì sao lại xuất hiện đại khí vận nhân vật chính? Cũng là bởi vì một ít thế giới, cần như vậy nhân vật chính, tới cứu vớt thế giới, hoặc là làm ra lựa chọn chính xác. Dĩ nhiên, cũng có thuần túy là được trời ưu đãi, thiên đạo mù mắt điểm sai sủng nhi. Loại ngữ người này thật để cho người ghen tị. Nhưng là thiên đạo mù mắt không có cách nào ai bảo người vận khí tốt đây. Kỳ Hạc suy tư chốc lát, vậy phải thế nào chữa trị? Minh Thủ cười híp mắt nói bậy, cái này dĩ nhiên muốn xem cái thế giới này xảy ra vấn đề gì, cái gì tặng cái tê a, giết chọn người a. Đều là có khả năng. Kỳ Ngự, nhìn một cái liền không để ý. Tên lường gạt. Minh Thù đắp Kỳ Ngự cánh tay, ta trả lời xong vấn đề của các ngươi, hiện tại đến phiên ta hỏi. Các ngươi là làm thế nào biết ta gọi Minh Thù? Kỳ Hạc theo 3.000 đại thế giới, 3.000 tiểu thế giới, chủ thế giới những thế giới này trong lượn quanh đi ra. Hắn nói, là Thiên Khải. Minh Thù nhìn về phía Kỳ Ngự. Kỳ Ngự vô tội lắc đầu, ta là sau đó mới cùng Thiên Khải khế ước, chính là cái đó dỏm bị vị diện. Minh Thủ nghĩ một hồi, nguyên lai khi đó, hắn mới hoàn thành khế ước. Thời không cục quản lý người có thể đi vào còn lại thế giới, ỷ vào chính là Thiên Khải. Trên tay Kỳ Ngự chỉ là bộ phận trọng yếu nhất. Thiên Khải Minh Thủ ngón tay cọ sát Kỳ Ngự mu bàn tay, dường như đang suy tư điều gì. Minh Thủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng tựa như lầm bầm lầu bầu, tiểu thế giới hủy diệt thời điểm, sẽ có một loại năng lượng, nếu như muốn cái thế giới này năng lượng. Minh Thủ đột nhiên dừng lại. Thế giới năng lượng. Hài hòa số hiệu. Nghĩa nhà nó sẽ không là tại rút ra thế giới năng lượng đi. Trên người ngụy nữ chủ cũng có đại khí vận, hài hòa số hiệu không làm được trực tiếp rút ra thế giới năng lượng, thậm chí không dám cùng hàng thật giá thật nhân vật chính chống lại, nhưng là có thể thông qua đánh sụp ngụy nhân vật nữ chính, tới lấy được một chút năng lượng. Như vậy năng lượng mặc dù tới chậm, nhưng tích lũy thành nhiều. Minh Thủ đột nhiên run run. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Hài hòa số hiệu mặc dù không hài hòa một chút, nhưng là hẳn là không có như vậy tang tâm bệnh cùng đi. Chấm cũng không muốn thôi miên chính mình, có thể hài hòa số hiệu thật sự là làm chuyện loại này, cái kia chấm không phải là đồng loa sao. Má ơi! Chương 1289, Thiên Khải Chi Đạo, 12. Thời không cục quản lý trở ngại thế giới bị hủy, cái này cùng thượng cổ mục đích tương trùng, cho nên nó muốn hủy diệt thời không cục quản lý liền hoàn toàn nói xuôi được. Về phần trước nó tại sao không động thủ? Đại khái là bởi vì yếu. Mà đi theo nàng vào Nam ra Bắc, có sức lực. Cho nên thì trở lại làm rơi đối thủ một mất một còn. Minh Thủ đột nhiên ôm lấy Kỳ Ngự, bà bối, ta có chút sợ. Kỳ Ngự, ngươi mẹ nó trước cho ta làm một cái sợ hãi biểu tình. Bất quá con dâu gọi ta bà bối. Ha ha ha. Kỳ Hạc hoàn toàn không biết Minh Thủ nghĩ đến cái gì, chẳng qua là thấy nàng đột nhiên ôm lấy Kỳ Ngự. Bọn họ không phải là đang nói rất nghiêm túc sự tình sao. Minh Thủ ôm một hồi, lại như không có chuyện gì xảy ra bùng ra, cho nên... Ban đầu ngươi phát hiện ta xuất hiện tại những thứ này vị diện, sau đó Thiên Khải lại nhắc nhở thân phận của ta, ngươi liền phái như vậy một cái xả tinh bệnh đi vào làm ta. Bị điểm danh xả tinh bệnh. Nghĩa nhà nó đao của lão từ đây. Mới vừa rồi còn gọi nhân ra bà bối. Hiện tại liền kêu xả tinh bệnh. Ngươi mới xả tinh bệnh. Cả nhà ngươi đều là xả tinh bệnh. Kỳ Hạc gật đầu một cái, không kém bao nhiêu đâu, lựa chọn tiểu. Kỳ Ngự, là bởi vì hắn trong tay có Thiên Khải. Ban đầu ngươi cho ta hai cái tuyển hạng, tại sao? Nếu không phải là lão tử thông minh, con dâu cũng bị mất. Ngươi có thể giết nàng tốt nhất. Kỳ Hạc không có che giấu ý tứ, không thể giết chết nàng, chỉ có thể cho ngươi một cái được tuyển chọn phương án. Sự tồn tại của nàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị diện. Hơn nữa còn không chỉ xuất hiện một lần. Như vậy bụt, lựa chọn thanh trừ, là rất bình thường. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày, nguyên lai công lược ta là bị chọn phương án. Kỳ Ngự cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Chòe nụ ạt. Tôi muốn đem Kỳ Hạc tháo thành tám khối. Ban đầu tại sao phải cho hai cái lựa chọn? Hắn tại sao phải hỏi cái này một vấn đề ngu xuẩn?

xoay mình nhảy xuống. Kỳ Ngự theo bản năng ôm lấy Minh Thủ. Đầu hắn bị nàng đè ở trong cổ, trừ trên người có chút lạnh ung dung, ngoài ra lại không cái khác cảm giác. Minh Thủ mặc cho chính mình tung tích, giữa không trung như có một tầng trong suốt lá chắn, tại nàng đến gần trong khoảnh khắc, lá chắn tách ra. Phía dưới cảnh tượng, cùng ở phía trên nhìn thời điểm hoàn toàn khác nhau. Minh Thủ từ trong lá chắn tách ra rơi xuống. Trên người quần áo bắt đầu huyễn hóa ra rộng lớn vạt áo, trên quần áo đường vân dọc theo phát họa. Dưới chân Kỳ Ngự đạp phải thực địa, có thoải mái luồng không khí bọc lại hắn, giống như là trôi lơ lửng ở trong nước ấm, tứ chi bách hải đều là thoải mái cảm giác. Tôn chủ, nhẹ nhàng âm thanh từ phía trước vang lên, Kỳ Ngự bị Minh Thủ bông ra. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trắng tinh như ngọc nấp thang trước, một đám cô gái áo lam đứng xuôi tay, dẫn đầu nữ tử áo màu tím hơi hơi cúi người, cung nên tôn chủ trở về núi. Cung nên tôn chủ trở về núi. Bên hai Kỳ Ngự vang trở lại âm thanh, trong con ngươi chiếu bậc thang bạch ngọc bên trên cung điện. Toàn bộ cung điện đều lơ lửng ở giữa không trung, tiên khí vấn vít, giống như tiên cảnh. Tòa cung điện này tại chỗ cao nhất, hắn có thể nhìn thấy phương xa hơi hơi thấp lùn chỗ, vây quanh tòa cung điện này, trôi nổi tại hư không kiến trúc. Xa xa dường như có tầng tầng lớp lớp âm thanh truyền tới, cung nên tôn chủ trở về núi. Minh Thủ kéo lấy Kỳ Ngự, đây là các ngươi tôn chủ phu nhân. Cô gái quần áo tím không chần chờ chút nào, gặp qua tôn chủ phu nhân. Lần này chỉ có sau lưng nàng đám người kia phụ họa, bốn phía không có đích chuyển tới âm thanh. Kỳ Ngự, ba. Chờ một chút. Tôn chủ phu nhân là cái quỷ gì? Nghĩa nhà nó ai mẹ nó là phu nhân của các ngươi? Đao của lão từ đây. Liền như vậy. Ngược lại kêu kêu cũng sẽ không thiếu miếng thịt, nàng thích gọi như vậy, liền gọi như vậy đi. Minh Thủ dắt Kỳ Ngự dẫm đạp bạch ngọc đài cấp đi lên, tay áo vui mừng. Có thể là có người tìm ta. Cô gái quần áo tím, cũng chính là tay áo vui mừng cung kính trả lời, vâng, là Ly Dương quốc quốc sư đại nhân, đã đợi sau khi tôn chủ nhiều ngày. Minh Thủ gật đầu, không có ở ngôn ngữ, một đường đi lên trên, tiến vào trong điện. Dọc theo đường đi có không ít quần áo xanh người, nữ có nam có, thấy nàng rối rít túi đầu hành lễ, không ai dám nhìn thêm. Minh Thủ không có ở đại điện dừng lại, mà là mang theo hắn lượn quanh qua đại điện, đến phía sau. Hắn bị mang vào một căn phòng. Trong căn phòng khói mù vấn vít, tất cả khói mù đều là từ trong phòng nhà ao lớn bên trong tràn đầy đi ra ngoài. Minh Thủ đóng cửa lại, chỉ ao, khởi rồi, vào trong. Kỳ Ngự. Thấy Kỳ Ngự đứng yên bất động, chính Minh Thủ động thủ, khởi xuống hắn áo, phía dưới cũng muốn ta làm dùm. Kỳ Ngự nháy xuống mắt, cong lại khỏe môi, được. Minh Thủ gật đầu, không có chút nào ôn nhu đưa hắn lấy hết, trực tiếp đẩy tới trong ao. Chương 1291, Thiên Khải Chi Đạo, 14. Kỳ Ngự rơi vào trong khói mù ra bên ngoài tán, mơ hồ có thể thấy nhìn thấy khói mù xuống, nước gợn đung đưa. Khúc khúc khục. Kỳ Ngự từ dưới đáy nước nô ra, bắt biên giới, con dâu, người muốn mưu sát ta sao? Minh Thủ đứng ở phía trên, rửa sạch sẽ điểm, đừng dơ bẩn ta chỗ ngồi. Kỳ Ngự. Chê hắn bẩn. Nghĩa nhà nó nàng lại chê hắn bẩn. Kỳ Ngự không chậm trễ chút nào đưa tay, bắt lấy Minh Thủ mắt cá chân, vừa dùng lực, phù phu một tiếng, Minh Thủ cùng quần áo. Ngã vào trong ao. Ao nước cũng không sâu, đứng lên cũng chỉ sâu đến ngực vị trí. Kỳ Ngự đem Minh Thủ để tại ao biên giới, hiện tại con dâu cũng dơ bẩn, cùng tắm đi. Ao nước là ấm áp, lượn lờ khói mù tại giữa hai người du đãng, mơ hồ dung nhan của đối phương. Kỳ Ngự cục xương ở cổ họng khẽ nhúc nhích, hắn gần sát Minh Thủ. Minh Thủ tùy hắn hôn, nhưng Kỳ Ngự rất nhanh liền cảm thấy không đúng, trước thân thể của hắn bốn phía có một dòng nước gấm bao bọc, nhưng lúc này cái kia dòng nước gấm dường như rút lui hết. Thân thể của hắn thật là đau. Hắn đệ Minh Thủ lực đạo bung ra, hướng trong ngực nàng tài đi. Không phải mới vừa thật lợi hại sao? Minh Thủ kéo lấy hắn, tránh cho hắn chân nhắn vào trong nước. Đau. Kỳ Ngự không có chút khí lực phục ở trong ngực nàng. Thằng Nam Thủ không chút lưu tình nói, chịu được. Kỳ Ngự đứng không vững, Minh Thủ mang theo hắn hướng bên cạnh rời một chút vị trí, bên kia có thể ngồi xuống. Kỳ Ngự thân thể phát run, hắn không dám bắt Minh Thủ, sợ chính mình dùng sức đem nàng quào chảy rồi. Nhưng là thật là đau. Phảng phất có người tại quát xương của hắn, lôi xé linh hồn của hắn. Kỳ Ngự sắc mặt trắng bệnh, trên mặt cũng không biết là mồ hôi vẫn là ao nước, thuận theo gò má, trượt đến trên bờ môi hắn. Bả vai ngâm trong nước, nước gợn khói mù đung đưa, lộ ra lồng ngực trắng nõn. Minh Thủ cởi xuống dính nước, hơi mệt chút chuế áo khoác, ôm lấy hắn hôn một cái, nhịn một chút, rất nhanh thì tốt rồi. A. Đau đớn kéo dài một làn sóng rồi lại một làn sóng, Kỳ Ngự tầm mắt mơ hồ. Hắn cảm giác mình muốn chống đỡ không nổi đi rồi. Ngay tại ý hắn thức mơ hồ gian, ngón tay mềm mại dán vào độ ngực hắn, thân thể mềm mại vượt qua tới, chặn lại môi của hắn. Hắn đầu lưỡi đã không có cảm giác gì, nhưng là theo nàng hôn, dường như dần dần có cảm giác. Kỳ ngự, chống nổi. Kỳ ngự ngay tại như vậy trong mơ mơ màng màng, dường như chịu đựng qua một cái thế giới lâu như vậy, đau đớn dần dần biến mất, dòng nước gấm theo thân thể khắp nơi tràn vào thân thể, vướt lên cái kia để cho người khiếp đảm đau. Hắn cảm giác chính mình rời đi ao, trên người phủ lên một tầng mềm mại đồ vật, tiếp theo bị người thả xuống. Minh Thù đem kỳ ngự thả lên giường, khoát tay, quần áo trên người trong nháy mắt khô. Tay nàng chỉ đặt ở trên trán kỳ ngự cọ sát, một lát sau cúi đầu hôn một cái. Tay áo vui mừng lặng yên không tiếng động xuất hiện, trên tay bưng lấy quần áo sạch sẽ, tôn chủ. Để xuống đi. Ừ. Tay áo vui mừng cầm quần áo thả vào bên cạnh. Nàng dương mắt nhìn một chút người trên giường nhỏ, trong con ngươi thoáng qua một luồng kinh diễm, sau đó lại vội vàng túi đầu, thối lui đến một bên. Thiếu niên này. Tôn chủ từ đâu mà mang về? Trên người càng có như thế tinh khiết linh khí, hơn nữa. Còn có khí tức của tôn chủ. Tay áo vui mừng nghĩ đến tôn chủ để cho hắn tiến vào linh trì, thân phận của vị thiếu niên này thì sẽ không thay đổi. Hắn sau này sẽ là nhân vật nam chính của Vạn Kính Sơn người. Minh Thù đem tay áo vui mừng đuổi ra ngoài, cầm quần áo cho kỳ ngự mặc xong sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn tỉnh rồi, nếu là hắn không náo, liền để hắn ở trong phòng đợi, nếu là hắn làm ầm ĩ, trực tiếp dẫn hắn đến tìm ta đi trước thấy Ly Dương Quốc Quốc sư. Ừ. Vạn Kính giới phân ba cái đại lục, Huyền Tử, Sùng Thiên, Đông Nguyên. Ly Dương Quốc là Huyền Tử đại lục, duy nhất đế quốc. Trên điện, áo gấm quốc sư, thân thể như ngọc, trong điện kim bích huy hoàng, một chút cũng ô nhiễm không được quốc sư xuất trần thoát tục. Quốc sư như có phát hiện, hướng về một phương hướng nhìn sang. Hắn có một đôi ngân đồng. Ngân đồng trong bình tĩnh không lay động. Hắn chỉ nhìn một cái, liền rũ xuống mắt, chắp tay không người, Ly Dương Quốc quốc sư nguyệt qua gặp qua tôn chủ. Minh Thù đi lên cao tọa, phất y ngồi xuống, quốc sư đổi không ít, dám đến thấy ta cũng không nhiều. Tôn chủ uy danh chỉ dám chiêm ngưỡng, không dám tùy tiện khinh nhẫn. Nguyệt qua âm thanh bình thản, nghe không ra hắn rốt cuộc có hay không tôn kính. Minh Thù cười một cái, chuyện gì? Nguyệt qua ngẩng đầu, ngân đồng tiến lên đón tầm mắt của Minh Thù, tháp thiên khải, không biết hà nguyên do, đột nhiên khởi động rồi. Tại thú nhỏ thúc giục nàng trở về thời điểm, nàng không sai biệt lắm đã dự liệu được cùng thiên khải có liên quan. Thiên khải, toàn danh tháp thiên khải. Không sai, nó chính là một tòa tháp. Tòa kia tháp đổ nát. Kỳ ngự bên kia có một cái hàng lậu thiên khải, hiện tại nàng bên này tháp thiên khải cũng xảy ra vấn đề. Cái này nếu như vẫn là trùng hợp, nàng không bằng mổ bụng tự sát. Nguyệt qua chờ lệnh, mời tôn chủ theo Nguyệt qua đi một chuyến, trà rõ nguyên do. Minh Thủ trầm mặc không có lên tiếng, Nguyệt qua chỉ có thể duy trì cái tư thế kia. Trong điện yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, không khí ngột ngạt. Minh Thù hỏi, các ngươi tiến vào tháp rồi hả? Nguyệt qua đáp, không có mệnh lệnh của tôn chủ, Huyền Tử đại lục không người dám vào, bất quá. Hắn dừng một chút, Nguyệt qua rời đi thời điểm, Sùng Thiên đại lục phái người tiến vào, không biết kết quả như thế nào. Nguyệt qua nghe thấy phía trên nữ tử cười khẽ, không nói ra là châm chọc vẫn là khinh miệt. Minh Thù lại hỏi, tháp thiên khải mở ra trước, có cái gì khác thường? Nguyệt qua không chút nghĩ ngợi trả lời. Tháp Thiên Khải mở ra một ngày trước, Tháp Thiên Khải phụ cận linh khí bị hút hết, Vạn Kính giới giới diện dường như có chút giãn ra, lại không phát hiện dị thường. Một điểm này, tôn chủ phải làm so với Nguyệt qua rõ ràng. Minh Thủ, nàng rõ ràng cái cầu A. Nàng đều không ở chỗ này. Dĩ nhiên loại sự tình này dĩ nhiên không thể nói cho hắn biết, chấm vẫn là phải mặt mũi. Giới diện giãn ra, là có đồ xông vào. Tháp Thiên Khải mở ra tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt ta. Công tử. Ngài muốn đi đâu? Kỳ ngự mở cửa phòng, liền thấy kia cái kêu tay áo vui mừng nữ tử sau khi ở ngoài cửa. Quần áo trên người kỳ ngự là màu đen, bên ngoài là cực mỏng lụa đen, cũng không biết là cái gì diện liêu chế thành, thuận hoạt nhu hòa, rất cảm giác cực tốt. Đối mặt tay áo vui mừng, kỳ ngự trên mặt không có biểu tình gì, cả người lộ ra một cỗ người sống chớ vào khí tức, nàng đây. Tôn chủ tại gặp khách. Tay áo vui mừng đáp, công tử trước tiên có thể ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng có thể theo ta đi tìm tôn chủ. Kỳ ngự suy nghĩ một chút, dẫn đường. Ừ. Tay áo vui mừng ở phía trước bên dẫn đường, kỳ ngự phát hiện người nơi này thật sự đặc biệt nhiều, một cái hành lang, hắn ít nhất có thể gặp hai nhóm người. Các ngươi nơi này nhiều người như vậy. Kỳ ngự không nhịn được hỏi. Trở về công tử, chúng ta người nơi này không nhiều. Không nhiều. Vậy lao tử nhìn thấy là cái gì? Quỷ sao? Tay áo vui mừng khả năng cảm thấy chuyện này, cũng không phải là cái gì đáng đến dấu dếm, liền tự chủ trương nói. Bởi vì tôn chủ vui náo, cảm thấy trong điện không khí trầm lặng không được, cho nên Vạn Cảnh Sơn tinh quái, liền cũng sinh tồn ở nơi này chỗ, chỉ tính người mà nói, quả thật không nhiều. Dĩ nhiên tay áo vui mừng giữ nguyên, Những thứ này tinh quái đa số đều là tôn chủ bắt trở lại, phát hiện chúng nó biết nói chuyện rồi, ném ở trong núi. Kỳ ngự ánh mắt từ trong những đám người kia quét qua, vui náo sao. Nàng thật giống như quả thật thích náo nhiệt. Chương 1292, Thiên Khải Chi Đạo, 15. Các ngươi nơi này tên gì? Kỳ ngự tiếp tục hỏi. Vạn Kính Sơn. Tôn chủ chưa nói cho hắn biết sao. Không phải là tôn chủ từ bên ngoài đoạt lại chứ. Kỳ ngự trước nghe thấy Minh Thù nói qua, bất quá hắn cái địa phương này khái niệm rất cạn. Hắn hỏi, nàng ở chỗ này là thân phận gì? Tay áo vui mừng hơi hơi quay đầu, trong ánh mắt thoáng qua một luồng hiếu kỳ, hắn làm sao cái gì cũng không biết. Tôn chủ đại nhân sẽ không thật sự là giành được chứ. Thân phận của tôn chủ tay áo vui mừng dừng một chút, công tử vẫn là tự mình hỏi tôn chủ đi. Nếu tôn chủ đều không nói, nàng liền không cần nhiều lời rồi. Tay áo vui mừng làm hết phận sự đem kỳ ngự mang tới tiền điện. Kỳ ngự vừa vặn nhìn thấy bóng lưng rời đi của người qua, Minh Thủ đứng ở trước điện, nhìn lấy ngoài điện một cái hướng khác, theo kỳ ngự nơi này nhìn, rất giống là nhìn lấy bóng lưng rời đi của người qua. Từ đâu tới tiểu kỳ nữ? Lao tử liền như vậy một hồi không ở, dĩ nhiên cũng làm dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn vượt qua tay áo vui mừng tiến lên. Ta sau đó cũng cần kêu ngươi tôn chủ sao? Minh Thủ quay đầu, ngươi thích gọi ta như vậy. Ngươi nếu là ưa thích, cũng có thể. Kỳ ngự muốn nghe căn bản không phải là cái này. Con dâu. Kỳ ngự mềm nhũn kêu một tiếng. Minh Thủ không có phản bác, cầm tay kỳ ngự, nghiêng đầu phân phó tay áo vui mừng. Tay áo vui mừng chuẩn bị một chút, chúng ta đi tháp thiên khải. Ừ. Tay áo vui mừng đi xuống chuẩn bị xuất hành chuyện. Đại điện chỉ còn lại Minh Thủ cùng kỳ ngự. Chuyện của tôi dọn. Nét, kỳ ngự có chút nhỏ sương sở, tháp thiên khải. Thiên khải cái này hai chữ. Hắn có thể không xa lạ gì. Minh Thủ nói, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chân chính thiên khải. Chân chính. Thiên khải. Còn có thật cùng giả. Kỳ ngự ngữ điệu cổ quái, ta cái này thiên khải, cùng cái đó thiên khải có quan hệ gì? Ngươi thiên khải nắm giữ nghịch chuyển thời gian năng lực, hẳn là xuất từ tháp thiên khải tầng thứ tư. Minh Thủ nhẹ giọng nói, tầng thứ tư. Một câu tiếp theo Minh Thủ nhỉ non đến quá nhẹ, kỳ ngự không có nghe rõ, cái gì? Không có gì, đi xem qua liền biết rồi. Kỳ ngự. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cho nên trên tay lão tử cái này, thật sự là giả sao? Nếu như là giả, cái kia cũng có lực lượng như vậy, thật sự nhiều lắm dọa người. Kỳ ngự cảm giác mình tỉnh táo hơn một chút. Phòng trưng tiếp theo hắn sẽ gặp phải càng nhiều chuyện hơn. Không thể ở trước mặt nàng mất mặt. Chống đỡ cũng phải sống. Kỳ ngự nhớ tới trước đây gặp gỡ, thấy phải cần vì chính mình tìm về một chút vùng. Trước ngươi đã làm cái gì với ta? Minh Thủ ngắm hắn một cái. Vạn giới kính linh khí dư thừa trình độ, là còn lại thế giới gấp trăm lần nghìn lần, ngươi thân thể kia muốn ở chỗ này hành động, không thêm cầm một cái ta cũng chỉ có thể nhặt xác cho ngươi. Nha, không, thi đều không có đến thu, ngươi sẽ bị những linh khí này bóp nát bấy, liền không còn sót lại một chút cạn. Thiên vì mộ, mà vì bia, có thoải mái hay không? Kỳ ngự, cái này quả nhiên là hôn con dâu không có chạy. Nàng nếu là ngày nào không hận chính mình, khả năng chính là một cái giả. Tỉnh táo. Tỉnh táo cái quỷ A. Nghĩa nhà nó lao tử muốn trả lại hàng. Hiện tại lập tức lập tức. Kỳ ngự hít thở sâu một hơi, không để ý tới nàng, coi như nàng làm đánh giắm. Dầu gì cũng là trải qua như vậy bao nhiêu thế giới, kỳ ngự biết linh khí là món đồ. Nhưng là vừa qua tới thời điểm, ta cũng không có cảm giác đến khó chịu. Minh Thủ ha ha một tiếng, vậy ngươi có thể là thiên phú dị năng. Nếu không phải là chấm cầm linh khí bao bọc ngươi, ngươi còn có thể sống được. Kỳ ngự rất đồng ý, ta cũng cảm thấy. Minh Thủ. Không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Kỳ ngự, cho nên cái đó ao tác dụng là cái gì? Minh Thủ trầm ngâm chốc lát, ngươi có thể lý giải là trọng tố gân cốt đi. Kỳ ngự hoài nghi, con dâu, ta cảm giác thế nào ngươi đang gạt ta? Minh Thủ rất vô tội, quả thật có trọng tố gân cốt hiệu quả. Chấm cũng không nói cần a. Còn có cái khác. Lao tử là dễ lừa như vậy sao? Ngươi thật muốn biết. Kỳ ngự sắp xếp nụ cười, ngươi nói sao? Khí tinh thủ cũng cười theo. Ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn. Kỳ ngự nghiến răng, có cái gì không thể nói cho ta biết. Minh Thủ đem một luồng phát đường đến sau thai, không phải là, ta là sợ ngươi không chịu nổi.